trái lại phát hiện Hàn Thiên Phong. Lúc này Hàn Thiên Phong chính ẩn giấu ở thung lũng một cái chỗ tầm thường. Thoáng vừa nghĩ, Long Trần liền rõ ràng, người này hết sức giảo hoạt, nhất định là nhận ra được cái gì, chuẩn bị lại trở về thâu Phong Linh Tinh. Tuy rằng Phong Linh Tinh đã bị Long Trần được, nhưng là nơi đó còn sót lại lão đại một đống Phong Linh Thạch. Long Trần một đòn tối hậu, chặt bỏ đến Phong Linh Thạch, tuyệt đối không đủ toàn thể một phần mười. Cái này Hàn Thiên Phong cũng không phải vật gì tốt, trước dĩ nhiên đánh Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu chủ ý. Nhớ tới chuyện này, Long Trần liền một trận nổi nóng. Ta Long Trần nữ nhân, cũng vậy ngươi có thể mơ ước, nếu như mình đưa cái này Phong Man Thú dẫn đi rồi. Để hắn đem còn lại Phong Linh Thạch thu sạch đi, Long Trần tuyệt đối sẽ thổ huyết. Không được, tuyệt đối không nên tiện nghi hắn. Lúc này Hàn Thiên Phong một mặt vẻ khiếp sợ, lặng lẽ trốn với một chỗ nơi kín đáo. Hắn cảm giác được sự tình có chút khác thường. Rất có thể, có người cùng hắn như vậy, cũng tiến vào mê vụ sơn cốc, nhớ tới trước các loại dấu hiệu. Hắn phát hiện một cái để hắn cực kỳ tức giận sự tình. Hắn thật giống bị người sử dụng như thương, hắn rất muốn trở về xem rốt cục phát sinh cái gì. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được cái kia Phong Man Thú. Trước cái kia gần như phát điên gào thét, hắn không dám hiện thân, bất quá hắn cũng coi như là người tài cao gan lớn. Chuẩn bị tránh né ở trong bóng tối, nhìn có thể hay không cuối cùng mò điểm chỗ tốt, coi như không vớt được chỗ tốt, hắn cũng nhất định phải biết, đến cùng là ai tính toán hắn. Bằng không hắn cảm giác mình sẽ bị tươi sống tức chết. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hắn tự nhận là cực kỳ bí mật địa phương, Long Trần cũng đã chuẩn bị với hắn bắt đầu cộng đồng tiến thối. Long Trần một đường về phía trước chạy gấp, không ngừng mà điều chỉnh góc độ, tính toán Phong Man Thú tần suất công kích, đột nhiên phía sau nhất đạo khủng bố công kích được đến. Kha kha, rốt cục đến rồi, Long Trần vội vàng lắc người một cái, đạo kia công kích, dán vào Long Trần bên người, thẳng đến phía trước mà đi. Cái hướng kia chính là thung lũng ngọn núi, mà ngọn núi mặt khác, chính là Hàn Thiên Phong ẩn thân vị trí. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 349, Hàn Thiên Phong thổ huyết. Hàn Thiên Phong tránh né đến chặt chẽ, chu vi chấn động càng ngày càng kịch liệt. Hắn biết, đầu kia Phong Man Thú chính đang truy đuổi cái gì, hướng bên này chạy tới. Trên mặt hắn hiện lên một vẻ tàn nhẫn cười gằn, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, lại đảm trên sinh mao, dám coi hắn là thương sứ. Bất quá hắn cảm ứng được, cái thanh âm kia là từ thung lũng một bên khác truyền đến. Đang do dự có muốn hay không vượt qua này điều thung lũng. Qua bên kia nhìn, oanh, đột nhiên phía sau thung lũng đổ nát, chuyện xảy ra quá đột nhiên. Hắn liền phòng ngự cũng không kịp, trực tiếp bị đổ nát núi đá đặt ở phía dưới. Một ngụm máu tươi phun ra, đáng tiếc, chật một điểm, Long Trần dùng thần thức xem rõ rõ ràng ràng. Nếu như đạo kia công kích, lại hướng phía dưới thấp hai trượng. Tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị một đòn thuấn sát. Phía trước thung lũng bị xuyên thủng, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ đạo kia lỗ thủng nơi, chạy như bay, chạy vội tới Hàn Thiên Phong vị trí chỗ ở phía trên thì. Còn tàn nhẫn mà đạp một cước, người tiếp tục hướng phía trước chạy gấp mà đi. Phốc, bị chôn dưới đất Hàn Thiên Phong, đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh mạnh mẽ truyền đến. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, trước Phong Man Thú một đòn, tuy rằng đánh vạt ra. Nhưng là Phong Man Thú cái kia một đòn sức mạnh, thực sự khủng bố, tuy rằng không có trực tiếp bắn trúng hắn, như trước đem hắn chấn động đến mức phủ tạng nứt ra. Mà Long Trần cái kia một cước, cố ý hành động, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, thương càng thêm thương bên dưới, để hắn khổ sở lại ói ra khẩu huyết. Bất quá Hàn Thiên Phong thân là chí tôn cấp cường giả, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tồn tại, tuy rằng bị chôn dưới đất, thần thức như trước khóa chặt Long Trần, tuy rằng không thấy rõ Long Trần bóng người. Thế nhưng hắn nhìn ra được, đó là một bóng người, điều này cũng chứng thực hắn suy đoán là chính xác, hắn quả thật bị người khác lợi dụng, muốn chết. Hàn Thiên Phong tức giận trùng thiên, hắn đường đường một đời chí tôn, lúc nào được quá như vậy uất khí. Long Trần cái kia một cước, vốn là cố ý, hắn há có thể không biết, tức giận bốc lên bên dưới, liều lĩnh từ hầu như muốn dẫm thành nham thạch trong đất bùn chui ra. Vừa mới thò đầu ra, liền nhìn thấy một cái bóng lưng ở trước mắt biến mất rồi. Là biệt viện đệ tử trang phục, Hàn Thiên Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn nhận ra cái kia người y phục trên người, đáng tiếc biệt viện tiêu chí cùng xếp hạng là ở trước ngực. Hắn không nhìn thấy người này xuất từ cái nào biệt viện, lại bị biệt viện đệ tử sử dụng như thương, hắn cảm giác mình triệt để muốn điên rồi, biệt viện bên trong dĩ nhiên có người dám như thế đối xử hắn. Khi Hàn Thiên Phong tức giận phổi đều muốn nổ thời điểm, một con to lớn móng vuốt chém xuống, Hàn Thiên Phong bản năng co rụt lại bột. Oanh, đại địa kịch liệt run rẩy, Hàn Thiên Phong cảm giác mình bị nhất ngọn núi lớn ép bên trong, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khi Hàn Thiên Phong đầu hỗn loạn từ trong đất bùn chui ra. Cảm giác cả người xương đều muốn đứt đoạn mất thời điểm. Hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phong man thú thân ảnh to lớn kia về phía trước đi vội vã biến mất ở trong tầm mắt. A, à, quả thực là khinh người quá đáng. Hàn Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, trước bị Long Trần đạp một chân, sau khi lại bị gió man thú mạnh mẽ đạp một chân. Nếu như không phải biết, đầu kia phong man thú đã thành niên, không cách nào thuần phục, Hàn Thiên Phong sẽ cho rằng, hai người này là cố ý nhục nhã hắn. Khốn nạn, ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa, ta nhất định phải biết ngươi là ai. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh ta liền không gọi Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong một mặt vẻ dữ tợn. Hàn Thiên Phong dọc theo Long Trần rời đi phương hướng, đuổi theo ra mấy trăm dặm, chợt phát hiện xa xa chấn động thanh, dĩ nhiên đang nhanh chóng tiếp cận, dĩ nhiên trở lại, hanh, lúc này để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là ai. Hàn Thiên Phong hướng bốn phía liếc mắt nhìn, thấy cách đó không xa nham thạch phía sau, có một chỗ, phi thường bí mật, vội vàng ẩn thân trong đó, lặng lặng mà chờ đợi. Nhưng là để hắn thất vọng chính là, tuy rằng người kia từ hắn cách đó không xa địa phương trải qua, bất quá vị trí nhưng cách hai cái hẻm núi, hắn lại không dám vượt qua đến xem. Nếu như hắn vừa hiện thân, làm tức giận phong man thú, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Chính đang hắn do dự, có muốn hay không chuyển sang nơi khác thời điểm, đại địa bắt đầu run rẩy, không khỏi để hắn đại hỉ. Lần này phương hướng, hẳn là phi thường gần, quả nhiên gần rồi, càng gần rồi hơn, oanh. Hàn Thiên Phong bên người ngọn núi lần thứ hai nổ tung. Hàn Thiên Phong liền giãy giụa cơ hội đều không có. Lần thứ hai bị chôn, bất quá lần này so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Liền văng ba ngụm máu tươi, Hàn Thiên Phong ba ngụm máu tươi phun xong, đột nhiên cảm giác chu vi bùn đất chìm xuống, điên cuồng hướng về hắn đè xuống, hướng về hắn điên cuồng đè ép lại đây. Phốc, Hàn Thiên Phong lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là chưa kịp hắn thở được một hơi, một luồng càng to lớn hơn áp lực hướng về hắn vào tới, hắn cảm giác thân thể của chính mình đều bị đè nát. Vội vàng vận chuyển linh khí, chặt chẽ đứng vững chu vi áp lực, Hàn Thiên Phong quả thực muốn tức điên, lần này quá trình lại như lần trước giống nhau như đúc. Duy nhất không giống chính là, hắn bị thương không nhẹ, khi từ trong đất bùn bò lúc đi ra, hắn phát hiện cái kia một người một thú đã đi xa. Lần này liền cái bóng cũng không thấy, thiên sát khốn nạn, các ngươi chờ đó cho ta. Hàn Thiên Phong tức giận trên mặt gân xanh hẳn lên, nhưng là hắn còn duy trì một tia lý trí, không có toàn lực đuổi bắt, tên khốn kiếp này, lẽ nào thật sự chính là cố ý, tận lực đem lửa giận áp chế xuống, để đầu óc của chính mình tỉnh táo hạ xuống. Hắn cảm giác chuyện này quá mức kỳ lạ, sự ra khác thường tất có yêu, tên khốn kiếp này khả năng có cái gì, ta không biết thủ đoạn, có thể trinh chắc đến sự tồn tại của ta, không được, không nên tiếp tục như vậy, ta trước tiên đi xem phong linh thạch lại nói. Hàn Thiên Phong tuyệt đối không thể tin được, Long Trần lực lượng linh hồn cường đại như thế, có thể bao trùm khoảng cách xa như vậy, hắn càng không tin hơn, một người lực lượng linh hồn, có thể cường đại đến, để người khác không cách nào phát hiện linh hồn người khác nhòm ngó. Cho nên hắn chỉ có thể cho rằng, Long Trần trên người, khả năng có một loại nào đó bảo vật, có thể trinh chắc hoàn cảnh chung quanh, bằng không cũng tuyệt đối không dám vào nhập mê vụ sơn cốc phúc địa. Nghĩ thông suốt những ngày sau, Hàn Thiên Phong lập tức bình tĩnh lại, không lại xoắn suýt người này ai, chỉ phải cái này người bất tử, sớm muộn sẽ xuất hiện, hắn cần mau chân đến xem phong linh tinh tình huống, ăn một viên thuốc chữa thương, thẳng đến thung lũng phúc địa mà đi. Long Trần liên tục hai lần mang theo phong man thú, tập kích Hàn Thiên Phong, dĩ nhiên hai lần đều đánh vạt ra, để Long Trần cảm thấy rất là đáng tiếc, đồng thời cũng mắng to, con này phong man thú không đủ tinh chuẩn, nhưng là đây căn bản không phải hắn có thể khống chế. Chỉ có thể kế tục mang theo phong man thú vòng quanh. Kỳ thực phong man thú tốc độ phải nhanh với Long Trần, bất quá thung lũng này chúng hoành đan sen, giống như mê cung, nó căn bản không buông ra tốc độ, cho nên vẫn đãi không được Long Trần. Tức giận nó gào thét liên tục, không ngừng mà phóng thích công kích. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiểu tử này dĩ nhiên đi phúc địa. Không được, lão tử như thế gánh, ngươi cũng không nên nhàn rỗi. Đồ của lão tử không phải là dễ cầm như vậy. Được đến cùng làm việc, Long Trần phát lực, hướng về phúc địa phương hướng chạy như điên. Lần này Long Trần là thẳng tắp hướng về phúc địa phóng đi. Bởi vì chung quanh đây thung lũng đã bị phong man thú nhanh bắn cho thành bình địa, Long Trần cấp tốc chạy cực nhanh, mà mặt sau phong man thú tốc độ càng nhanh hơn. Hai bóng người như hai tia chớp giết hướng về phúc địa. Ở thung lũng phúc địa, Hàn Thiên Phong nhìn chỉ còn dư lại nửa đoạn tiểu sơn, không khỏi vừa giận vừa sợ, mặt đều biến lam. tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, trơ mắt nhìn bảo bối biến mất, hắn như trước không cách nào áp chế tức giận trong lòng. Ngươi chờ ta, cầm bảo bối của ta, phải cho ta phun ra. Hàn Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi. Một mặt vẻ dữ tợn, bất quá khối này to lớn phong linh tinh, tạm thời không lấy được, nhưng là trước mắt này chồng chất như núi phong linh thạch. Vậy cũng là một số lớn của cải, nếu như đem những này phong linh thạch thu sạch lấy, Hàn Thiên Phong lập tức sẽ trở thành biệt viện các đệ tử bên trong thủ phủ. Hơn nữa không có một trong này nói chuyện, những này phong linh thạch, nếu như đổi thành của cải, tuyệt đối có thể bù đắp được đệ nhất biệt viện mấy chục ngàn năm đến tích góp lại một nửa của cải. Phải biết, những này phong linh thạch, so với bình thường tu hành dùng linh thạch, muốn quý giá nhiều lắm, trên thị trường hối đoái giá cả là ba so với nhất. Cũng chính là ba viên linh thạch, hối đoái một cái phong linh thạch, hơn nữa còn có giới không thị, mà trước mắt những này phong linh núi đá, tuy rằng bị chém đứt nhất tiết, thế nhưng nếu như đem còn lại bộ phận, thu sạch, cũng đủ có mấy ngàn vạn, đến thời điểm luận của cải. Ai có thể với hắn so với, chỉ là thu lấy ngọn núi nhỏ này, hắn là có thể chiêu binh mãi mã, lôi kéo người mới, cùng ca ca hắn chống lại, lại cũng không cần bị ca ca hắn áp chế. Hàn Thiên Phong tỉ mỉ tòa này do phong linh thạch tạo thành tiểu sơn, đang muốn làm sao đem bọn họ hoàn chỉnh thu vào nhẫn không gian. Đột nhiên đại địa một trận lay động, khủng bố tiếng gió rít gào mà tới, Hàn Thiên Phong vội vàng xoay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một người như nhất đạo mũi tên, về phía trước chạy như bay tới. Khoảng cách mấy chục dặm trước mắt liền đến trước mắt, khốn nạn, ngươi là đang lợi dụng bổn công tử, chết đi cho ta. Để Hàn Thiên Phong vừa giận vừa sợ chính là, trước mắt người này hết sức giảo hoạt, trên người tiêu chí biệt viện nhãn mác bị xé đi, chỉ từ một thân phổ thông biệt viện đệ tử nòng cốt trang phục. Căn bản không nhìn ra hắn là cái nào biệt viện, đáng hận nhất chính là, người này vì sợ hắn nhận ra, dĩ nhiên mang theo một bộ mặt nạ, nếu như mang theo phổ thông mặt nạ, Hàn Thiên Phong cũng không lớn như vậy khí. Nhưng là tên khốn kiếp này cần phải mang một cái đầu to em bé cụ. Đầu to em bé trên mặt nạ cái kia nụ cười, quả thực là đối với hắn trần trụi trào phúng. Nhớ tới trước tao ngộ tất cả, tức giận Hàn Thiên Phong từng sợi tóc dựng thẳng, trong tay một cái màu vàng đất trường mâu, quay về long trần trong lòng đâm lạc. Này nhất mâu mang theo cực kỳ khí tức dày nặng, phảng phất chu vi đại địa, đều vì hắn này nhất mâu ra chỉ đặc thù nào đó sức mạnh. Lệnh không gian cũng không nhịn được ở cái kia nhất mâu bên dưới sao sao. Phảng phất không chịu nổi sức mạnh của nó mà muốn đổ nát. Đối mặt xông tới mặt nhất mâu, long trần trong tay bỗng nhiên có thêm một cái búa lớn. Đầu búa cùng vại nước, quay về Hàn Thiên Phong nhất mâu đập tới. Oanh, một tiếng nổ vang, đại địa bị đánh nứt, long trần trong tay búa lớn, lập tức bị đánh bay. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp để cái kia búa lớn trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hàn Thiên Phong một đòn đem long trần búa lớn đánh bay. Nhưng là không biết tại sao, hắn cảm giác có gì đó không đúng, khi thấy long trần đầu to em bé khuôn mặt tươi cười thì nhất thời biến sắc mặt, gay gâu, hắn rốt cuộc biết cái gì không đúng. Hai người vũ khí chạm vào nhau, cũng không phải là sức mạnh của hắn đại, mà là đối phương cố ý, như vậy sức mạnh của hắn bị cái kia cây búa mang đi, mà bản thân của hắn cũng đã đánh gục hắn phụ cận. Long trần trong tay có thêm một viên tử sắc viên cầu, cái kia viên cầu vừa xuất hiện, lập tức để hư không run rẩy. Khủng bố uy thế phóng xạ bát phương, để Hàn Thiên Phong tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Đưa cho ngươi, đừng khách khí, long trần trong tay viên cầu về phía trước đẩy một cái. Đột nhiên khủng bố lôi đình chi lực nổ tung, lệnh thiên địa rung động, phương viên mấy trong vòng 10 trượng mở mắt như manh. Oanh, Hàn Thiên Phong trong tay trường mâu vội vàng đón đỡ, dựa vào kinh người trực giác, tuy rằng không nhìn thấy, như trước đem cái viên này quả cầu sét chặn lại rồi. Chặn lại rồi cái viên này quả cầu sét. Hắn nhưng trong nháy mắt cảm giác cả người một trận ma túy. Hơn nữa con mắt bị khủng bố tia sáng kích thích, trong lúc nhất thời không thấy rõ tình hình trước mắt. Một lát sau, khi Hàn Thiên Phong khôi phục tầm mắt thời gian, một con so với nhà còn lớn hơn 5 vòng, che kín vảy cự trảo, quay về hắn mạnh mẽ chém xuống. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ, chương 350, đuổi tận cùng không buông. Khi Hàn Thiên Phong khôi phục tầm mắt thời gian, kinh hãi phát hiện, người trước mắt đã biến mất rồi, thay vào đó chính là một con so với nhà còn lớn hơn 5 vòng, che kín vảy cự trảo, quay về hắn mạnh mẽ chém xuống. Hàn Thiên Phong kinh nộ lo lắng, lúc này hắn đã vô hà cố chuyện trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra, toàn thân sức mạnh vận chuyển, trên hai cánh tay hiện ra một tầng giống như nham thạch phân ra. Hai tay trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn, thật giống như bao trùm một tầng nham thạch giống như vậy, trên hai tay ống tay áo dồn dập nổ nát. Tinh nham tí, Hàn Thiên Phong hét lớn một tiếng, khi sử dụng chiêu này sau khi để Hàn Thiên Phong sức mạnh của hai cánh tay lập tức cường lớn mấy lần, trong tay trường mâu tàn nhẫn mà quay về phong man thú cự trảo ném tới. Oanh, núp ở phía xa Long Trần, rõ ràng cảm giác đại địa tàn nhẫn mà run lên, để Long Trần khiếp sợ chính là, đầu kia mạnh mẽ phong man thú, lại bị hắn đẩy lui khoảng một trượng. Trước Long Trần cố ý sử dụng thủ đoạn, lấy lôi đình chi lực mê hoặc Hàn Thiên Phong, hắn không muốn cùng Hàn Thiên Phong liều mạng, cũng không phải sợ hắn, mà là hiện tại thời cơ không đúng. Lại nói Hàn Thiên Phong sức chiến đấu xác thực khủng bố, Long Trần cũng không biết hắn có bao nhiêu lá bài tẩy, thực ở không chắc chắn bắt hắn. Cho nên lợi dụng tất cả tài nguyên để bản thân sử dụng, mới là vương đạo, lấy ít nhất trả giá, được to lớn nhất báo lại, đây mới là trí tuệ, liền Long Trần liền lựa chọn người sau. Tuy rằng Hàn Thiên Phong chặn lại rồi phong man thú một đòn, nhưng là hắn cũng không dễ chịu, bị phong man thú sức mạnh kinh khủng kia đánh bay, tàn nhẫn mà va ở phía sau tòa kia do phong linh thạch tạo thành trên ngọn núi nhỏ. Sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp để hắn khảm nạm ở trên vách đá, không ít phong linh thạch, bị hắn đánh bay, Hàn Thiên Phong thân thể rung bần bật, trên mặt hiện lên một vệt không khỏe mạnh ửng hồng. Long Trần còn phát hiện, Hàn Thiên Phong khác nào nham thạch đúc ra hai tay, xuất hiện vết rách, máu tươi dọc theo cánh tay chậm rãi hạ, Hàn Thiên Phong tinh vách đá bị thương. Tuy rằng như vậy, Long Trần như trước khiếp sợ, phải biết phong man thú nhưng là ngũ giai ma thú, tương đương với nhân loại cường giả bên trong, thông mạch cảnh tồn tại. Nhưng là phong man thú thân là ngũ giai ma thú bá chủ, ngoại trừ không cách nào điều động thiên địa chi lực ở ngoài, hầu như đã có thể sánh ngang tiên thiên cảnh cường giả. Hàn Thiên Phong có thể lấy dịch cân cảnh tu vi, tiếp được đòn đánh này, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Ba ba đùng, Hàn Thiên Phong một đòn, gây nên Long Trần tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hàn Thiên Phong lúc này mới chú ý tới, xa xa vỗ tay đầu to em bé người, tức giận mặt đều tái rồi. Hô, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Hàn Thiên Phong cảm giác hô hấp không khoái, một luồng khủng bố uy thế, đem hắn khóa chặt, đồng thời một cái to lớn đuôi, quay về hắn quét ngang mà tới. Nguyên lai đầu kia phong man thú, bị Hàn Thiên Phong một đòn toàn lực, dĩ nhiên kích thương móng vuốt, điều này làm cho nó triệt để nổi giận, dài đến gần trăm trượng cự đuôi to, dường như cự thần chi tiên, tàn nhẫn mà đối với hắn quất tới. Phong man thú bình thường đều dùng nó phong hệ năng lượng công kích, nó hết thảy năng lượng, đều bắt nguồn từ nó nội đan cùng nó vảy. Có thể tồn trữ lớn đến đáng sợ năng lượng. Nhưng là phải luận nó mạnh nhất công kích vật lý, thì lại chúc nó cái kia dài đến trăm trượng cự đuôi to, công kích chưa tới, đã đem không khí đánh bạo, khủng bố uy thế, đem Hàn Thiên Phong chặt chẽ đè lại, động cùng ngón tay đều vô cùng gian nan. Nhìn thấy phong man thú kinh khủng như thế một đòn, Hàn Thiên Phong vừa giận vừa sợ, vừa tức vừa vội, đặc biệt là xa xa cái kia mang theo đầu to em bé ra hỏa, chính ở chỗ này vỗ tay xem trò vui, hắn thì có một loại cũng bị khí nổ kích động. Mắt thấy phong man thú một đòn kéo tới, trốn lại trốn không xong, Hàn Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi từ bên trong nhẫn không gian lại lấy ra một tấm cổ lão phù triện. Tiểu tử, ngươi chờ ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Mắt thấy phong man thú to lớn đuôi, liền muốn đánh vào trên người hắn thì, Hàn Thiên Phong bóp nát trong tay phù triện, trong nháy mắt biến mất ở Long Trần trong tầm mắt. Hô, Hàn Thiên Phong trước mắt phong cảnh biến đổi, xuất hiện ở một tòa núi cao bên trên, Hàn Thiên Phong vội vàng lấy làm ra một bộ địa đồ. Quay về hoàn cảnh chung quanh vừa nhìn, không khỏi phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Khốn nạn, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nguyên lai Hàn Thiên Phong ở thời khắc nguy cơ, lấy ra một tấm cực kỳ quý giá tùy cơ truyền tống phù, như vậy phù triện cực kỳ quý giá. Là dùng để bảo mệnh, ở Hàn Thiên Phong trên người, cũng chỉ có hai tấm mà thôi, một tấm là gần khoảng cách truyền tống phù, một tấm là xa khoảng cách truyền tống phù. Một khi bóp nát truyền tống phù, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến nhất định phạm vi bên ngoài địa phương. Hành trình ngắn truyền tống phù truyền tống khoảng cách là ở xung quanh vạn dặm khoảng chừng, trái phải, còn phương vị, cũng không cố định, xem xác suất. Mà viễn trình truyền tống phù, là truyền tống ra 10 vạn dặm bên ngoài khoảng cách, hắn vốn là muốn dùng một tấm hành trình ngắn truyền tống phù. Nhưng là hắn dưới tình thế cấp bách, đến thăm nói dọa, quên liếc mắt nhìn trong tay truyền tống phù, dĩ nhiên nắm sai rồi, sử dụng một tấm viễn trình truyền tống phù. Vừa nãy nhìn một chút địa đồ, xác định một thoáng vị trí của chính mình. Phát hiện bây giờ cách mê vụ sơn cốc, có tới thập 3 vạn dặm. Khoảng cách này, coi như là hắn toàn lực chạy tới, cũng cần mấy ngày thời gian mới được. Quan trọng nhất chính là, nơi này nhưng là cửu lê bí cảnh, bên trong nguy hiểm vô số, hắn căn bản không dám lao nhanh. Nếu như cẩn thận từng ly từng tí một quá khứ, đợi được mê vụ sơn cốc, đều muốn một tháng sau đó, vào lúc ấy món ăn đều nguội. Nguyên bản sử dụng hành trình ngắn truyền tống phù, hắn có thể rất nhanh trở về mê vụ sơn cốc, lần thứ hai tiến vào mê vụ sơn cốc. Hoặc là thủ phía bên ngoài, đợi được tên kia đi ra, hay là có thể nhặt được cái tiện nghi, ít nhất cũng có thể biết là ai làm ra. Nhưng là bây giờ hết thảy đều không còn, bảo vật không vớt được không nói, còn đã chết hai người vừa đối với mình biểu trung tâm giúp đỡ, nhất làm cho hắn muốn phát rồ chính là, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết là ai làm. À, nếu để cho ta biết là ai làm ra, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Thiên Phong ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, trong thanh âm lửa giận, phảng phất có thể đem chu vi đại sơn nhen lửa, nguyên bản anh tuấn dung, trở nên vặn vẹo mà lại dữ tợn. Ngay khi Hàn Thiên Vũ tức giận ngũ lao thất thương, sắp nứt cả tim gan thời điểm, Long Trần lại bị Hàn Thiên Phong kinh người thủ đoạn cho kinh ngạc đến ngây người. Này dế nhũi thật sự có tiền, thậm chí ngay cả truyền tống phù đều có. Phải biết truyền tống phù, đó cũng không là phổ thông phù triện, vậy cần tiên thiên cảnh trở lên phù văn đại sư mới có thể khắc họa. Khắc họa phù văn, cùng đan sư luyện đan như thế, không giống phù văn cùng đan dược, có sự khác biệt độ khó. Mà truyền tống phù, là phù văn sư tối không muốn khắc họa một loại, một cái là bởi vì siêu cao thất bại suất, còn có một cái là nó tiêu hao phù văn sư cực kỳ khổng lồ lực lượng linh hồn, cho nên truyền tống phù, có tiền cũng chưa chắc mua được. Ngược lại nghe nói truyền tống phù, tiện nghi nhất, đều là lấy vạn làm đơn vị linh thạch mới có thể mua được, còn là mấy vạn, hay vẫn là mấy trăm ngàn. Đối với Long Trần loại này nghèo rất mồng tơi tới nói, liền không cần tế hỏi thăm, sợ được đả kích. Này hay vẫn là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng truyền tống phù, khiếp sợ đồng thời, cũng sâu sắc cảm thấy một loại không thăng bằng, thật cải trắng đều bị chư cùng. Oanh, Hàn Thiên Phong biến mất rồi, nhưng là cái kia phong man thú đuôi tàn nhẫn mà đánh ở trên ngọn núi nhỏ kia. Ngọn núi nhỏ kia, dường như măng bẻ gãy, thẳng đến Long Trần bay tới, Long Trần không khỏi đại hỉ, chờ đến là vào lúc này, bay người lên. Ở giữa không trung một bàn tay lớn mỏ về ngọn núi nhỏ kia. Thu, Long Trần hét lớn một tiếng, lực lượng linh hồn toàn bộ vận chuyển, tòa kia do vô số phong linh thạch tạo thành tiểu sơn, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Nếu như đúng Long Trần chính mình, thu lấy như thế một tòa cao trăm trượng tiểu sơn, hắn cũng không có lớn như vậy nắm. Nhưng là bây giờ tiểu sơn bị tận gốc đánh gãy, bay lên giữa không trung, hãy cùng trước trong mộ cổ thu lấy đúc khí đài nguyên lý như thế, như vậy liền ung dung rất nhiều. Có thể coi là như vậy, thu lấy như vậy quái vật khổng lồ, Long Trần cảm giác hắn cái kia mênh mông như biển lực lượng linh hồn, dĩ nhiên biến mất rồi hơn nửa, trong đầu hơi có chút đau thống. Bất quá bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như là đem bảo bối thu sạch, như vậy hắn cũng là an tâm. Không thể không nói, có thể thu lấy lớn như vậy một ngọn núi nhỏ, còn cần cảm tạ trước vị kia tà đạo chí tôn. Long Trần cũng không có lớn như vậy giới chỉ, từ vị kia tà đạo chí tôn trong tay. Long Trần được một viên không gian đạt đến ngàn trượng vuông vắn nhẫn chứa đồ, mới coi như không có để lại bất cứ tiếc nuối nào. Thu lấy ngọn núi nhỏ kia sau khi, Long Trần không hề dừng lại một chút nào, vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ toàn bộ sương mù cốc, đã không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Nhưng là hắn không lưu luyến, đầu kia phong man thú không làm, phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, sáu chảo cùng chuyển động, giống như một cái cự hạm hướng về Long Trần đi vội vã. Rầm rầm rầm, khủng bố đao phong cầu. Không ngừng mà oanh kích thung lũng, Long Trần chật vật chạy trốn, không ngừng mà tránh né sự công kích của nó. Lúc này Long Trần lần thứ nhất đối với một cái tà đạo cường giả, sinh ra lòng cảm kích, nếu như không phải từ quỷ xa trong tay, được U Minh quỷ ảnh bộ, hắn sớm đã bị con này phong man thú tươi sống cắn chết. Tìm tới đánh dấu, Long Trần bỗng nhiên cảm ứng được, một chỗ trước từng làm đánh dấu địa phương, phát động toàn lực, hướng về bên kia chạy đi. Vừa tránh né phong man thú công kích, vừa về phía trước chạy gấp. Long Trần không dám khinh thường chút nào, đầu kia phong man thú quá khủng bố, nếu như bị hắn một đòn oanh trên, không chết cũng đến trọng thương. Cũng may U Minh quỷ ảnh bộ cực kỳ tinh diệu, đặc biệt là cự ly ngắn thay đổi phương hướng, tốc độ giống như quỷ mị, mấy lần cứu lại Long Trần với nguy cơ bên trong. Hô, phía trước đột nhiên tia sáng sáng ngời, đầy trời sương mù biến mất, Long Trần rốt cục không lại cần, dựa vào thần thức xem đường. Ra lối vào thung lũng, Long Trần bước nhanh chân, như nhất đạo bay nhanh chớp giật. Về phía trước chạy gấp, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Ồ, người kia là ai, thật tốc độ khủng khiếp. Mang theo một cái mặt nạ, không thấy rõ là ai, trời ạ. Hắn dĩ nhiên là từ sương mù cốc nơi sâu xa đi ra. Rốt cục có người giật mình tỉnh lại, người đeo mặt nạ này, dĩ nhiên là từ sương mù trong cốc chạy vội mà ra, không phải nói sương mù cốc có tiến vào không ra sao. Ầm ầm ầm, đột nhiên đại địa rung mạnh, thung lũng một trận lay động, giống như muốn đổ nát giống như vậy. Tất cả mọi người biến sắc mặt. Oanh, đột nhiên một trận cương phong thổi qua, nhất đạo thân ảnh khổng lồ, từ bên người mọi người xẹt qua, trong chớp mắt chạy vội ra bên ngoài trăm dặm. Tất cả mọi người một trận dại ra, quá một lát, mới có người rụi rụi con mắt, như trước không thể tin được trước nhìn thấy cảnh tượng, cảm giác mình muốn hóa đá. Lớn như vậy một cái, đến cùng là cái gì? Long Trần một hơi chạy đi hơn 3.000 dặm, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhưng là phía sau phong man thú, nhưng càng ngày càng gần. Lần này phiền phức lớn rồi, Long Trần trong lòng không khỏi cảm giác gay gâu, quả nhiên người không nên quá tham, nếu như mình ở phong man thú công kích Hàn Thiên Phong thời điểm, bỏ chạy chạy, hẳn là đã nghênh ngang đi ra đi, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Gào, ngay khi Long Trần vắt hết óc, nghĩ làm sao thoát khỏi phía sau cự vô phách thì, Long Trần linh hồn bên trong không gian, truyền đến tiểu tuyết âm thanh. Chương 351, tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt. Gào, ngay khi Long Trần vắt hết óc, muốn làm sao thoát khỏi phía sau cự vô phách thì, Long Trần linh hồn bên trong không gian, truyền đến tiểu tuyết âm thanh. Ha ha, tiểu tuyết người thực sự là càng ngày càng thông minh. Tiểu tuyết lấy lực lượng linh hồn, hướng về Long Trần cung cấp một cái biện pháp, để Long Trần lập tức tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đồng thời đối với tiểu tuyết trí tuệ, cũng cảm thấy kinh ngạc, coi như là ma thú cấp cao, cũng chỉ có thể có một ít đơn giản trí tuệ, tuyệt đối sẽ không như vậy thông minh. Ma thú mặc dù bị gọi là ma thú, nhân vì chúng nó trong xương, đều mang theo một loại ma tính, tàn bạo thị huyết. Chỉ có rất phần nhỏ ma thú, tính tình hơi hơi ôn hòa, bất quá xích diễm tuyết lang hiển nhiên, không ở phạm vi này bên trong. Ma thú làm việc, toàn bằng bản năng, trên căn bản sẽ không hiểu được suy nghĩ, tuy rằng tiểu tuyết cùng Long Trần cảm tình, cực kỳ thân mật. Nhưng là tiểu tuyết rất ít biểu đạt ra ý nguyện của chính mình, Long Trần để nó làm cái gì, nó thì làm cái đó, xưa nay sẽ không từ chối. Nhưng là lên cấp đến tứ giai sau khi, tiểu tuyết trí tuệ rõ ràng tăng lên trên, có thể chính mình suy nghĩ, nghĩ biện pháp giúp Long Trần giải quyết vấn đề. Lại như trước Long Trần thu lấy cái viên này phong linh tinh thời điểm, nếu như không phải tiểu tuyết nhắc nhở, hắn căn bản không nghĩ tới biện pháp như thế. Vốn là xích diễm tuyết lang, đẳng cấp cao nhất, là tam giai đỉnh cao, chưa bao giờ có một con ma thú, có thể vượt qua tổ tiên huyết thống lưu lại bích chướng. Nhưng là tiểu tuyết đầu tiên là ở linh giới cường giả bí ẩn dưới sự giúp đỡ, thân thể tiến hành rồi cải tạo, mà sau đó Long Trần càng là lấy tiên thiên tinh huyết vì nó tẩy gân phạt tủy. Như vậy cơ duyên, vốn là có thể gặp không thể cầu, rốt cục để tiểu tuyết đột phá ràng buộc, trở thành một đầu biến dị xích diễm tuyết lang. Trước tiên không nói biến dị sau tiểu tuyết thực lực làm sao, chỉ là phần này trí tuệ cũng đã không thua với người bình thường. Long Trần như trước hướng về phía trước chạy gấp, phía sau dường như nhất tòa như núi lớn phong man thú, cả người vảy mở ra, giống như cưỡi gió mà đi giống như vậy, chặt chẽ truy sau lưng Long Trần. Một người một thú tốc độ, đều mở ra đến cực hạn, vốn là liều mạng chạy, tốc độ trên hẳn là sẽ không thua cho phong man thú. Nhưng là Long Trần không nên như phong man thú như vậy điều động phong chi lực, nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ chính là, toàn lực chạy trốn hình thành phong, hội hình thành rất lớn lực cản, chậm lại tốc độ của hắn. Long Trần tốc độ cực nhanh, hai cái chân xúy đến cùng bánh xe tự, đại địa bị hắn cuốn lên một đường bụi mù, nhìn như cự long đang chạy như bay, phi thường mà đồ sộ. Nhưng là coi như vậy, mặt sau phong man thú như trước đang không ngừng mà tiếp cận, khi khoảng cách Long Trần còn có hơn 20 dặm thời điểm, phong man thú miệng rộng chậm rãi mở ra, trong miệng, nhất đạo do phong chi lực tạo thành viên cầu, chính đang chuyển chậm rãi ngưng tụ. Long Trần vừa chạy trốn, vừa lấy lực lượng linh hồn, quan sát phong man thú cử động, thấy nó miệng rộng mở ra, quanh thân vảy trên hoa văn sáng ngời, như bách xuyên hối hải giống như vậy, khủng bố phong hệ năng lượng, tràn vào miệng của nó ba. Nguyên bản phong man thú không chung cái kia viên cầu, chỉ có to bằng nắm tay, theo trên người vảy sức mạnh truyền vào, cấp tốc lớn lên, hầu như trong chớp mắt, biến thành đường kính mấy trượng to lớn viên cầu, khủng bố uy thế, khiến cho không gian rung động. Là hiện tại, Long Trần bỗng nhiên lực lượng linh hồn vận chuyển, đột nhiên đem tiểu tuyết từ linh hồn bên trong không gian cho gọi ra đến. Tiểu tuyết mới vừa xuất hiện, chưa kịp rơi xuống đất, miệng rộng một tấm nhất đạo to lớn đao phong, giống như chớp giật bay ra, thẳng đến phong man thú trong miệng viên cầu bay đi. Phong man thú trong miệng cái viên này đao phong viên cầu, đang đứng ở trạng thái bão hòa, vừa muốn phun ra, một đạo phong nhận, tàn nhẫn mà va ở cái này viên cầu bên trên. Oanh, nhiên như thuốc nổ bị nhen lửa, tiểu tuyết đạo phong nhận kia, là một cái lời dẫn, trực tiếp đem phong man thú công kích, ở miệng của nó bên trong làm nổ. Hư không nổ tung, đầu kia phong man thú cũng lại duy trì không được chạy vội trạng thái, phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, ở trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, thỉnh thoảng có máu tươi bay ra. Tiểu tuyết, làm ra đẹp đẽ, đòn đánh này có thể nói hoàn mỹ, này đều là tiểu tuyết nghĩ ra được chủ ý, quả nhiên một đòn có hiệu quả, so với trước Hàn Thiên Phong tấm bùa triện kia uy lực còn lớn hơn. Gào, tiểu tuyết đáp lại một tiếng, đầu to đỉnh đầu Long Trần nhất thời cảm thấy một luồng phong chi lực truyền đến. Người đã rơi xuống tiểu tuyết trên lưng, Long Trần rơi vào tiểu tuyết trên lưng sau, tiểu tuyết bốn chân dẫm một cái, hóa thành nhất vệt màu trắng huyễn ảnh, về phía trước chạy gấp mà ra. Hống, tiểu tuyết vừa chạy đi, Đầu kia phong man thú phát sinh một tiếng giống giận rung trời, lần thứ hai quay về Long Trần chạy nhanh đến. Bất quá Long Trần một chút nhìn thấy đầu kia phong man thú miệng đầy vết máu, thậm chí có hai viên dài đến khoảng một trượng hàm răng, đều lộ ở bên ngoài, bị huyết nhục liền với, cực kỳ đáng sợ. Cũng thật là chấp nhất nha, Long Trần không khỏi cảm thán, bất quá có Tiểu Tuyết thay thế Long Trần bôn trì, hắn đúng là có thể nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, chỉ là nhìn chằm chằm điểm phong man thú công kích là được. Tiểu Tuyết tốc độ cũng không thể so Long Trần toàn lực bôn trì chậm, quan trọng nhất chính là Tiểu Tuyết trời sinh liền am hiểu chạy trốn, sự chịu đựng cực kỳ dài lâu, coi như là chạy một tháng trước, tốc độ cũng chưa chắc hội giảm xuống. Lần trước nếu như không phải là bởi vì Tiểu Tuyết trước bị trọng thương, cái kia Duẫn La coi như thân pháp tinh diệu, cũng chưa chắc có thể truy được với Tiểu Tuyết. Lần này Tiểu Tuyết thương thế trên người đã phục hồi như cũ, cũng lại không kiêng dè chút nào, phấn khởi lao nhanh, kình phong từ bên người gào thét mà qua, nhưng không cách nào cho nó tạo thành bất kỳ lực cản. Lại quên, Tiểu Tuyết cũng vậy ma thú hệ phong, cái kia viên phong linh tinh, đối với Tiểu Tuyết cũng có giúp đỡ cực lớn. Long Trần lúc này mới nhớ tới đến, Tiểu Tuyết bản thân liền là ma thú hệ phong, quay về phong hệ năng lượng, có một loại trời sinh điều động năng lực. Muốn từ bản thân trong những cái kia giống như núi phong linh thạch, cùng ở linh hồn bên trong không gian phong linh tinh, Long Trần miệng đều muốn nhách đến lỗ tai một bên. Tham lam mới được nhân loại tiến bộ nguyên động lực, Long Trần không khỏi cảm khái nói, hắn bây giờ, triệt để lật đổ trước cho rằng làm người không nên tham lam cổ huấn. Cái gọi là người lớn bao nhiêu đảm, lớn bao nhiêu sản, can đảm là sản lượng, Long Trần cảm giác tâm tình cực kỳ khoan khoái. Quả nhiên nhân giả vô địch, người tốt có báo đáp tốt, ta rốt cục học được báo oán lấy đức, học được nhân giả vô địch. Long Trần trong tay cầm một viên phong linh thạch, cảm thụ bên trong tinh khiết phong hệ năng lượng, một mặt say sưa. Nếu như hắn câu nói này, bị Triệu Minh Sơn cùng vị trí tôn kia cấp cường giả nghe nói, coi như hóa thành ác quỷ, cũng phải tìm Long Trần báo thù. Hai người đường đường một đời thiên tài, chí tôn cấp cường giả, liền từ thời điểm, cũng không biết, bọn hắn là bị người ta báo oán lấy đức cho báo tử, thực sự là sinh vĩ đại, tử địa uất ức. Một đường bôn trì hơn một canh giờ, đi tới hơn 10.000 dặm lộ, đầu kia phong man thú nhưng còn chặt chẽ truy ở phía sau, không chút nào chịu bỏ qua. Bất quá để Long Trần vừa cao hứng lại thất vọng chính là, đầu kia phong man thú cũng không tiếp tục chịu dễ dàng há mồm công kích, liền như vậy đàng hoàng truy ở phía sau, chỉ là thỉnh thoảng phát sinh phẫn nộ rít gào. Nếu như phong man thú lại đần độn công kích mấy lần, có Tiểu Tuyết hỗ trợ, tuyệt đối có thể đùa chơi chết con này khủng bố phong man thú. Hiện tại phong man thú cũng biến thông minh, không chịu phát động công kích, hiển nhiên là muốn tới một hồi chỉ cửu chiến, vừa khôi phục thương thế, vừa truy đuổi, ngược lại trong cơ thể nó, phong chi lực cực kỳ khổng lồ, căn bản không sợ tiêu hao. Gào gừ, Tiểu Tuyết một đường bay nhanh, hai bên dãy núi, cấp tốc rút lui, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Ha ha, ta biết, ngươi sẽ không thua cho nó, ta tin tưởng ngươi, Tiểu Tuyết vẫn là khỏe mạnh nhất. Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tuyết lưng, không khỏi có chút buồn cười, Tiểu Tuyết càng nhiều thời điểm, mang theo một loại hài tử tính cách, tranh cường háo thắng, mốc đến đáng yêu. Tiểu Tuyết đừng chạy quá nhanh, duy trì thể lực, cái kia to con, trong cơ thể năng lượng mênh mông như biển, chúng ta muốn chuẩn bị đánh chỉ cửu chiến, Long Trần nhắc nhở. Bởi vì Long Trần phát hiện, phía trước dãy núi bắt đầu càng ngày càng nhiều, địa hình bắt đầu có biến hóa, hơn nữa nguyên bản bao trùm mặt đất thấp bé thảm thực vật, cũng biến thành càng ngày càng cao. Thậm chí Long Trần ở bay nhanh bên trong, còn nhìn thấy cái khác ma thú hình bóng, nói rõ phía trước, có thể hội tiến vào ma thú dày đặc khu vực, không thể không cẩn thận. Nếu như tiến lên quá nhanh, gặp phải cái khác ma thú, nếu như đúng cùng Tiểu Tuyết cùng cấp, chúng nó sẽ chủ động xuất kích, giữ gìn chúng nó địa bàn. Nếu như thả chậm một chút, hãy cùng phong man thú duy trì mười mấy khoảng cách 20 dặm, dựa vào phong man thú kinh khủng kia uy thế, không có cái nào ma thú dám không có mắt cản bọn hắn, vậy cũng là cáo mượn oai hùm đi. Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, một đường bay nhanh, xa xa không ít người tu hành, chính len lén ở trong núi siêu tầm, tìm kiếm các loại chân dược cùng cơ duyên. Nhưng là khi thấy một đường bay nhanh Long Trần cùng Tiểu Tuyết, còn có phía sau đầu kia dài đến hơn 300 trượng, giống như nhất ngọn núi lớn giống như phong man thú, toàn bộ đều hóa đá. Phong man thú tỏa ra khủng bố uy thế, không có ai không cảm thấy trong xương phát lạnh, coi như cách mấy ngàn dặm ở ngoài, nhìn cái kia to lớn thân hình, cũng cảm giác trong lòng một trận một ngạt. Tên kia đến cùng là ai vậy, đây là đang liều mạng sao? Dĩ nhiên trêu chọc một con ngũ giai ma thú, tuy rằng không nhận ra phong man thú, thế nhưng có người từ trên người phong man thú uy thế, phán đoán ra cấp bậc của nó. Còn mang theo một cái đầu to em bé mặt nạ, bây giờ chính đạo đệ tử, hiện tại đều như thế hội chơi sao? Một vị tà đạo diễn đạo cấp cường giả, một mặt kinh hãi nhìn từ trước người mấy trăm dặm địa phương, bay vút qua bóng người, không khỏi thì thào nói. Long Trần trên mặt trước sau mang theo đầu to em bé cụp, một bộ nụ cười đáng yêu dáng dấp, khiến người ta cảm thấy, hắn là đang đùa, bị một con ngũ giai ma thú đuổi theo chơi, chuyện này căn bản là đang liều mạng a. Oanh, Long Trần chính bay nhanh, bỗng nhiên phía trước một con thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đó là một con mọc ra ba con giác quái dị bò Tây Tạng, hình thể có tới dài hơn 30 trượng, cả người phát tán uy thế, so với Tiểu Tuyết còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là nhìn thấy Tiểu Tuyết, liền liều mạng chạy, cụ thể nói, hẳn là hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết phía sau phong man thú, liền sao huyệt của chính mình cũng không muốn, bỏ mạng chạy vội. Tiểu Tuyết đuổi theo nó, chúng ta cần chút cảm xúc mãnh liệt, mọi người đều náo nhiệt một chút. Liền dưới sự chỉ huy của Long Trần, trong dãy núi bọn ma thú xem như là vỡ tổ, Long Trần mang theo phong man thú, đầy khắp núi đồi chạy, đem những cái kia ẩn giấu ở địa bàn bên trong ma thú, toàn bộ cho đã kinh động, dọc theo đường đi náo loạn, bỏ mạng chạy vội. Xa xa những cường giả kia môn, đều dọa sợ, chấn kinh ma thú, chung quanh thoát thân, sợ hãi đến bọn hắn cũng theo chung quanh lao nhanh. Tiểu Tuyết, có hay không một loại hăng hái, vênh vang đắc ý cảm giác? Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, nhìn đám kia tẩu thú phi điều, từng cái như vậy khí tức kinh khủng, đều bị chính mình truy khắp núi khắp nơi chạy, một luồng tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Gào gừ, kha kha, người yêu thích là tốt rồi, chủ yếu là thật sự rất sảng khoái. Long Trần cười ha ha, ngược lại mặt sau đầu kia phong man thú không dám công kích, hắn tạm thời là an toàn. Chính chạy như bay, Long Trần bỗng nhiên ở quần sơn trong, phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Chương 352, Duy Ta Mặc Niệm Dương Oai Tên. Người kia hình thể khôi ngô, giống như tháp sắt giống như vậy, trên đầu tầm nhìn trống trải, không có một ngọn cỏ, tuy rằng ở trong rừng núi, như trước như hạo nguyệt giữa trời dễ thấy. Cốc Dương, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, đây là tiến vào Cửu Lê bí cảnh sau, ngoại trừ Quách Nhiên ở ngoài, lại một lần gặp phải người quen. Để Long Trần vui mừng chính là, lúc này Cốc Dương, cả người tỏa ra khí thức mạnh mẽ, xung quanh cơ thể, dĩ nhiên có một loại không tên đạo vận lưu truyền. Kha kha, tiểu tử này, cơ duyên không sai, dĩ nhiên trở thành diễn đạo giả. Cốc Dương khí thức bây giờ, xác thực là một vị diễn đạo giả, chỉ có điều không biết đạo văn của hắn là cướp đoạt ai. Nhất làm cho Long Trần cao hứng chính là, trong tay hắn cầm một cái trường thương màu vàng óng, chính là ở biệt viện bên trong bị đoạt đi này thanh trường thương màu vàng óng, là lúc trước Long Trần từ Duẫn La trong tay cướp đến. Lúc này Cốc Dương núp ở phía xa, một mặt kinh hãi nhìn Long Trần bên này, đặc biệt là nhìn thấy đầu kia to lớn phong man thú. Phong man thú tỏa ra to lớn uy thế, để hắn cảm giác mình động đều động không được, xương tủy một trận phát lạnh, nhưng là phía trước một người cưỡi một con màu trắng tuyết lang, vội vàng một đoàn tam giai ma thú cấp 4, khắp núi khắp nơi chạy, thật giống chăn nuôi giống như vậy, không khỏi đem hắn dọa sợ. Quan trọng nhất chính là, hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết bóng người, cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng là Tiểu Tuyết rõ ràng là ma thú cấp 3, nhưng là trước mắt ma thú nhưng là tứ giai. Khác hắn cảm thấy, cái kia mang mặt nạ bóng người càng thêm quen thuộc, khắp toàn thân, tràn ngập một loại kiêu căng khó thuần ngạo khí, càng xem càng như, nhưng dù là không dám xác định. Thái, tên tiểu tử kia, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào bổn công tử làm chi? Bất quá cảm giác tiểu tử ngươi kiểu tóc rất tuấn tú, vật này, đại gia thưởng ngươi rồi. Thấy Cốc Dương chỉ ngây ngốc nhìn mình, Long Trần liền một trận buồn cười, đưa tay ném ra một khối phong linh thạch quá khứ. Nghe được người kia vừa mở miệng, Cốc Dương nhất thời nghe ra Long Trần âm thanh, một cái tiếp được cái viên này phong linh thạch, Long Trần đã vội vàng hắn đại quân, đi vội vã. Lão đại, dĩ nhiên không chết, Cốc Dương một mặt kích động nắm cái viên này phong linh thạch, bởi vì ngoại trừ Long Trần đánh giết nữ tử cái kia đoạn hình ảnh ở ngoài, Cốc Dương còn nhìn thấy một đoạn, Long Trần bị Duẫn La truy sát hình ảnh. Tuy rằng chỉ dùng lưu ảnh ngọc người, khoảng cách hai người cực kỳ xa xôi, nhân vật có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng Cốc Dương hay vẫn là một chút liền nhận ra hai người. Rất nhiều người đều cho rằng, người bị đuổi giết, chắc chắn phải chết, tuy rằng Cốc Dương đối với Long Trần có lòng tin, nhưng là dù sao Long Trần tu vi chỉ có ngưng huyết cảnh, không khỏi trong lòng lo lắng. Vừa nãy nghe được Long Trần âm thanh, tự nhiên trước tiên, liền nhận ra Long Trần, ngoại trừ Long Trần, ai sẽ đem bảo bối ném loạn. Lại nói, ngoại trừ Long Trần, ai có thể làm được điên cuồng như vậy sự, mang theo một con khủng bố ngũ giai ma thú, đầy khắp núi đồi chơi. Long Trần không việc gì, để niềm tin của hắn tăng gấp bội, nhìn Long Trần đi vội vã, Cốc Dương liếc mắt nhìn Long Trần rời đi phương hướng, bắt đầu tiếp tục hắn mạo hiểm. Nhìn thấy Cốc Dương không có chuyện gì, để Long Trần tâm tình thật tốt, Cửu Lê bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía. Hiểm vô số, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Có thể nhìn thấy một cái biệt viện đệ tử, đối với Long Trần tới nói, cũng vậy một loại lớn lao cổ vũ, cảm giác mình càng có nhiệt tình. Long Trần ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng, không ngừng mà xua đuổi những ma thú kia, chạy trốn tứ phía, phương viên vạn dặm, một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Xa xa người, nhìn thấy màn này, đều choáng váng. Người này đến cùng là ai vậy? Làm sao kinh khủng như thế? Không cố gắng siêu tầm bảo bối, đây là dằn vặt cái gì đây? Này nếu như bị mặt sau cửa thú đuổi theo, còn có mệnh ở sao? Có người dám đến vô cùng không rõ. Xa xa một đám đệ tử tà đạo, ở một cái chí tôn cấp cường giả dẫn dắt đi, chính lạnh lùng nhìn Long Trần bên kia, hừ, là ăn no rừng mỡ cùng đắc sắt, chính đạo ngớ ngẩn không hạn cuối, ỉ vào vật cưỡi chạy trốn nhanh liền tìm đường chết, các người hãy chờ xem, không tốn thời gian dài, hắn sẽ đem mình đùa chơi chết. Cơ sư huynh nói có đạo lý, chính đạo đều là một đám ngớ ngẩn, nhìn thấy chúng ta, đều cùng chuột thấy mèo như thế, thật xa ẩn núp, một đám không xương túng bao. Ở vị kia họ cơ chí tôn cấp cường giả nói xong sau, lập tức có một cái tà đạo cường giả, động thân phụ họa nói. Nếu ta nói, hay là chúng ta tà đạo nam tử, tối có nam nhân ý vị, chính đạo đám ngu ngốc kia, đều là bên trong xem không còn dùng được đồ bị thịt một cái trang phục xinh đẹp nữ tử, kéo vị chí tôn kia cấp cường giả cánh tay, ỏn à ỏn ẻn nói. Ô, tại sao ta cảm giác thật giống có chút không đúng, những ma thú kia thật giống hướng về phía chúng ta đến rồi, một người hơi kinh ngạc nói. Khe nằm, cái kia không phải thật giống, mà là hướng về phía chúng ta đến. Mọi người chạy mau, tên kia chí tôn cấp cường giả cũng không kịp nhớ khinh bỉ Long Trần, mang theo mọi người chạy vội. Nguyên lai Long Trần xua đuổi những ma thú này cũng không phải là ham chơi sái uy phong, mà là hy vọng có thể dẫn ra một con cùng phong man thú thực lực tương đương ma thú, như vậy hắn liền có cơ hội thoát thân. Phải biết, ngũ giai ma thú lãnh địa ý thức phi thường mạnh, bởi vì bọn họ thủ hộ địa phương, trên căn bản đều có bọn hắn lại lấy sinh tồn đồ vật. Cho nên chỉ cần có người hoặc là cái khác ma thú bước vào nó lãnh địa, đều sẽ gặp phải toàn lực của nó đánh giết, đặc biệt là cùng cấp ma thú, chúng nó sẽ cho rằng đối phương là đến cướp đoạt bảo bối của nó, càng là sẽ liều mạng. Một khi dẫn ra như vậy ma thú, nó nhất định sẽ đem mục tiêu tập trung thực lực mạnh mẽ phong man thú, mà sẽ không đi lưu ý hắn này con tôm nhỏ, như vậy hắn liền có thể an tâm đào mạng. Nhưng là để hắn thất vọng chính là, cho tới bây giờ, nơi này mạnh nhất ma thú, cũng chính là một con lam ban tật phong báo, tu vi đạt tới tứ giai đỉnh cao. Vừa bắt đầu lúc đi ra, còn rất trâu bò, nhìn thấy tiểu tuyết đến, lập tức đập ra, mà khi nhào tới một nửa, nhìn thấy tiểu tuyết phía sau phong man thú thì. Con này không tiết tháo ra hỏa, thân thể lớn hơn đằng đẵng một vòng, bất quá không phải vận chuyển skill, mà là bị sợ hãi đến mao toàn bộ đều dựng thẳng lên đến rồi. Nguyên bản dường như đói bụng hổ, trong nháy mắt đã biến thành con mèo nhỏ, xoay người bỏ chạy, tức giận đến Long Trần chửi ầm lên, liền ngươi cái kia chút can đảm, cũng xứng xưng hô ma thú, ngươi ma tính đây. Ngươi ma thao đây. Không có bất kỳ một con ma thú dám đối với phong man thú kêu to một tiếng, toàn bộ cong đuôi lao nhanh, Long Trần loanh quanh một vòng lớn, cũng không tìm được thoát thân cơ hội. Ngay khi Long Trần con người vội vã chuyển loạn, nghĩ biện pháp làm sao thoát khỏi phong man thú dây dưa thì, chợt phát hiện xa xa, một đám trên người mặc tà đạo trang phục ra hỏa, đối diện Long Trần cua tay múa chân, một mặt vẻ trào phúng, tuy rằng không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn bọn hắn ngớ ngẩn vẻ mặt, cũng biết tuyệt đối vỡ không ra cái gì tốt thì đến. Vốn là tức sôi ruột, thấy có người còn vào lúc này khiêu khích chính mình, đặc biệt là hay vẫn là tà đạo người, Long Trần làm sao có thể quán bọn hắn, chỉ huy một đám đại quân ma thú, quay về bọn hắn vào tới. Để Long Trần cảm thấy buồn cười chính là, này quần ngớ ngẩn, vừa bắt đầu dĩ nhiên không có phát giác ý đồ của hắn, hãy còn ở nơi này nhiều lần hoa hoa. Khi khoảng cách song phương không tới 500 dặm thời điểm, bọn hắn mới sắc mặt trở nên cùng táo bón tự, bắt đầu bỏ mạng chạy vội. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp những ma thú kia tốc độ, cũng không phải mỗi người đều có Long Trần như vậy tốc độ, nếu như Long Trần không phải tu tập U Minh Quỷ Ảnh Bộ, hắn cũng không chạy nổi những này bốn cái chân ra hỏa. Phốc, a, một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một cái tà đạo đệ tử, bị một con răng nanh con nhím một cái răng nanh đâm trúng, tuôn ra huyết vụ đầy trời. Những ma thú kia, căn bản không tâm tư đi giết những người trước mắt này, chúng nó cũng đang chạy trối chết đây, nhưng là đám người kia, chặn lại rồi chúng nó trốn sinh chi lộ. Mới phát động tấn công. A, cứu ta, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mấy trăm ma thú to lớn, như nộ hải cuồng đào nghiền ép mà qua, phương viên mấy trăm dặm, đều đang không ngừng chấn động, thanh thế cực kỳ dọa người. A, bỗng nhiên truyền tới một nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản đi theo ở vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bên người vị kia yêu mị nữ tử, bị một con to lớn sói nhện, dùng một chân cho đâm đâm thủng thân thể. Đầu kia chi chu, có tới phòng ốc rộng tiểu, một cái chân dài mũi nhọn. Cũng cùng tiểu trụ tử giống như vậy, suýt chút nữa trực tiếp đưa nàng đâm thành hai đoạn. Vị nữ tử kia, chính là một vị diễn đạo giả, tu vi cường hãn, sức sống. Mạnh, bị đâm bên trong cũng không có lập tức chết đi. Nhưng là này cũng không may mắn, trái lại là sự bất hạnh của nàng, to lớn chi chu trên đùi, sinh rất nhiều móc câu gờ giáp, nàng bị mặc ở trên đùi, liền như vậy bị quải ở phía trên, không cách nào tránh thoát. Theo đầu kia to lớn chi chu lao nhanh, nàng bị không ngừng mà vung qua vung lại, chấn động nàng không ngừng mà thổ huyết. Cơ sư huynh, cứu cứu ta, cô gái kia nhìn phía trước chạy gấp vị trí tôn kia cấp cường giả, khiến xuất toàn lực kêu gào, chỉ là hắn quay đầu lại, đem con kia chi chu bắp đùi chặt đứt, nàng tuy rằng thương thế nghiêm trọng, có thể dựa vào diễn đạo giả mạnh mẽ, vẫn có một cơ hội sống sót. Đáng tiếc chính là, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, cũng chính là trong mắt nàng nam nhân chân chính, đạt được gián đoạn tính tai điếc bệnh, căn bản không để ý tới nàng bi thương, như trước về phía trước chạy gấp. Phốc, đầu kia to lớn chi chu tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, cô gái kia rốt cục không kiên trì được, thân thể đổ nát. Theo ma thú nghiền ép, đám kia nguyên bản có 30 mấy tà đạo cường giả, bị ma thú đánh giết hơn một nửa, chỉ có 9 người còn sống, xa xa mà tách ra ma thú tiến lên con đường. Lần này bọn hắn tử thương nặng nề, một cái nguyên nhân là Long Trần đến quá đột nhiên, còn không chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác là ma thú hình thể quá mức khổng lồ, bao trùm phạm vi quá rộng, căn bản không tránh khỏi. Thiên sát chính đạo tiểu tử, có loại đem mặt nạ hái được, lưu lại tên của ngươi. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, chạy ra ma thú xung kích phạm vi, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay về chính đang đi xa Long Trần giận dữ hét. Liền ngươi, còn không tư cách thấy lão tử bộ mặt thật, bất quá họ tên sao, đúng là có thể để cho các ngươi biết, các ngươi đứng vững, không nên bị lão tử tên gọi dọa ra niệu đến. Long Trần xua đuổi bầy ma thú, tiếp tục hướng phía trước, đứng ở tiểu tuyết trên lưng, tay trái giơ lên thật cao, làm một cái cực kỳ phong cách tư thế, đồng thời trong đầu nhớ tới một người, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. 10 năm giang hồ huề cung hành, tiễn mang nát tan nhạc thiên khinh, cửu thiên thập địa càn khôn độc, duy ta mặc niệm dương oai tên. Âm thanh tràn ngập trầm bồng du dương mùi vị, đồng thời cũng ngược lại ngạo thị bát phương, bế nghễ cửu tiêu ý chí, theo Long Trần ngâm khẽ, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, vô số núp trong bóng tối cường giả, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Kha kha, mặc niệm, ngươi không phải yêu thích làm náo động sao, huynh đệ giúp ngươi ra, ngươi liền không cần cảm ơn rồi. Long Trần cười hì hì, lần này ngươi mặc niệm có thể muốn xưng tên rồi. Không để ý tới có bao nhiêu người nghe được, Long Trần kế tục xua đuổi ma thú tiến lên, nhưng là Long Trần vận may kém đến nghịch thiên, bôn chỉ ba ngày cũng không gặp phải, có can đảm chống lại phong man thú tồn tại. Chính trong lúc nóng này, Long Trần bỗng nhiên nhìn thấy phía trước, có vô cùng bình tĩnh hồ nước, không khỏi đại hỉ, dục tiểu tuyết, từ bỏ xua đuổi ma thú, thẳng đến cái kia mảnh hồ nước chạy đi. Chương 353, ám u xâm lâm, hồ nước ngàn dặm phương viên, trơn nhẵn như gương, nhìn thấy cái kia hồ nước, Long Trần không khỏi đại hỉ, để tiểu tuyết thẳng đến cái kia hồ nước chạy đi. Tiểu tuyết tốc độ thật nhanh, khoảng cách mấy ngàn dặm, thời gian ngắn ngủi, liền chạy vội tới hồ nước phụ cận. Tiểu tuyết, tiến vào linh hồn không gian trốn một thoáng, chúng ta có cứu. Long Trần lực lượng linh hồn triển khai, đem tiểu tuyết thu vào linh hồn bên trong không gian, liếc nhìn phía sau chạy nhanh đến phong man thú, cười hì hì. Tống quân vạn dặm, cuối cùng cũng có từ biệt, ta hội nhớ kỹ ngươi, sau này còn gặp lại. Long Trần liền ôm quyền, thả người tập trung vào trong hồ nước, cấp tốc hướng về đáy hồ bơi đi, tòa này hồ cực sâu, giống như một tòa hồ sâu, Long Trần về phía trước du ra mười mấy trượng, đầm nước đã sâu đến trăm trượng. Oanh, đột nhiên đầm nước rung mạnh, Long Trần nhưng cảm giác một luồng khổng lồ ám lưu hướng về hắn vào tới, đồng thời nương theo áp lực kinh khủng, đem hắn cấp tốc hướng về xa xa đẩy đi. Trong tai truyền đến phong man thú phẫn nộ gào thét, Long Trần biết, nhất định là đầu kia phong man thú quay về mặt hồ phát động công kích. Long Trần, cái kia cô ám lưu thẳng đến giữa hồ chạy đi, mặt sau ám lưu không ngừng, hồ nước kịch liệt phun trào, đừng mơ tới nữa, nhất định là phong man thú đang điên cuồng công kích mặt hồ. Nhưng là hồ nước chặn phong man thú công kích, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy lần công kích, để Long Trần có chút khó chịu ở ngoài. Theo Long Trần hướng về nơi sâu xa bơi đi, những cái kia công kích, căn bản sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Khi Long Trần bơi tới hồ trung tâm thì, hồ nước chiều sâu đạt đến khủng bố ngàn trượng, dưới nước áp lực cũng từ từ gia tăng, bất quá đối với Long Trần tới nói, không có uy hiếp gì. Long Trần liền như vậy trốn ở giữa hồ phía dưới một khối nham thạch trong khe hở, dùng thần thức quan sát mặt nước động tĩnh, phát hiện vừa bắt đầu hồ nước không ngừng mà chấn động, vô số bầy cá bị đánh chết, dồn dập hiện lên ở trên mặt nước. Bất quá đây căn bản không uy hiếp được hắn, đánh túi bụi kéo dài hơn một canh giờ, mới từ từ dẹp loạn, hay là đầu kia phong man thú đã rời đi. Bất quá Long Trần còn ở phía dưới khổ sở đã trúng dòng dã một ngày, mới chậm rãi hướng về trên mặt hồ bơi đi, sắp tới trên mặt hồ thời điểm, liền phát hiện trên mặt hồ tử ngư lít nha lít nhít, thật nhiều đều là Long Trần không quen biết giống. Nghiệp chướng A, vô tội sát sinh, lãng phí đáng thẹn, này nếu như A-man ở đây là tốt rồi. Long Trần lặng lẽ từ tảng lớn tử bầy cá bên trong, lộ ra đầu hướng bốn phía nhìn tới, đột nhiên không gian chấn động. Không tốt, Long Trần quát to một tiếng, vội vàng hướng về trong nước xuyên. Oanh, nhất đạo to lớn đao phong, ở trên mặt nước nổ vang, cho dù Long Trần trước tiên làm ra phản ứng, hướng phía dưới xuyên mạnh. Ở chui vào dưới nước không tới 10 trượng khoảng cách, liền bị một luồng sức mạnh kinh khủng lan đến, toàn thân phảng phất bị búa lớn đập trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời chu vi một luồng kỳ dị sức mạnh, xung kích Long Trần đại não, để hắn cảm giác đầu của chính mình trong giây lát ảm đạm một thoáng, suýt chút nữa ngất đi. Long Trần hoảng hốt, nhẫn nhịn trong đầu đau nhức liều mạng hướng phía dưới phương bơi đi. Rầm rầm, liên tục nổ vang, ở Long Trần đỉnh đầu nổ vang, chấn động đến mức Long Trần đầu ong ong, cảm giác muốn nứt ra rồi. Rơi ạ, cuối cùng đã rõ ràng rồi những cái kia người đánh cá nổ ngư hiệu quả, những cái kia ngư không phải nổ chết, mà là bị đánh chết, quá khó tiếp thu rồi. Long Trần lần thứ hai lẻn vào đáy nước, cảm giác toàn bộ đầu đều muốn nứt ra rồi khó chịu, lần này thực sự là quá nguy hiểm, nếu như Long Trần bị đánh ngất, chỉ sợ cũng mất mạng. Tiếp tục như vậy không được a, đầu kia phong man thú xem như là theo ta tiêu hao, nhìn chằm chằm nơi này, tuyệt đối sẽ không rời đi, không nên theo chân nó háo, phải nghĩ biện pháp rời đi. Long Trần sát mặt đất, hướng về bờ bên kia địa phương bơi đi, hắn lựa chọn đổ bộ ngạn là nhất chỗ vách đá, phía dưới cực sâu, chỉ là Long Trần không lên ngạn thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng là Long Trần không dám lên ngạn, tuy rằng hồ lớn, đường kính ngàn dặm, nhưng là đối với kinh khủng kia phong man thú tới nói, không đáng kể chút nào. Lấy nó khủng bố tốc độ, cùng đối với phong chi lực trưởng khống, có thể dễ dàng ở trên mặt nước bay nhanh, ngàn dặm khoảng cách, căn bản không tính khoảng cách. Kế tục dùng bổn biện pháp đi, Long Trần lực lượng linh hồn dò ra, trước người có thêm một tấm hoàng kim trang sách, lấy lực lượng linh hồn, đi cắt chém nham thạch, hắn muốn ở trên vách đá đánh một cái động, tách ra phong man thú giám thị, thoát đi nơi này. Cái biện pháp này có chút bổn, bất quá Long Trần thật sự không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn, cũng không thể theo chân nó ngạnh hao tổn. Phải biết ma thú tuổi thọ trường đáng sợ, một năm này, đối với chúng nó tới nói, căn bản là không tính là gì, nhưng là Long Trần liền muốn bị nó dây dưa đến chết. Hắn cũng không dám theo chân nó so sức kiên trì, hắn còn phải tiếp tục đi tìm cái khác cơ duyên, hắn cảm giác được, cái kia cỗ đối với hắn kêu gọi thần bí lực lượng, bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, đó mới hẳn là hắn cơ may thực sự. May mắn chính là, này thần bí hoàng kim trang sách, không biết lấy cái gì vật liệu chế tạo, mỏng như giấy, có thể dùng lực lượng linh hồn khởi động, nhưng chém sắt như chém bùn, sắc bén lực lượng khiến người ta sợ hãi. Lấy hoàng kim trang sách, thiết những cái kia nham thạch, lại như là dùng lưỡi dao sắc cắt đậu hũ giống như vậy, mấy hơi thở, ngọn núi nham thạch liền bị cắt ra một cái nho nhỏ đường hầm, vừa vặn tha cho hắn một người thông qua. Bất quá Long Trần vừa muốn đào đường hầm, vừa phải đem bên trong đường hầm tảng đá nhẹ nhàng vận ra. Bởi vì không dám gây ra quá động tĩnh lớn, đặc biệt là không thể đem thủy đại diện tích làm hỗn, nếu không sẽ bị phong man thú phát hiện. Bất quá để Long Trần kinh hỉ chính là, hắn ở đường hầm chỉ đào trăm trượng không tới chiều sâu thì, dĩ nhiên cùng nhất đạo lòng đất động đá liên kết. Nhất làm cho Long Trần kinh hỉ chính là, cái kia động đá bên trong có gió nhẹ lưu động, vậy đã nói rõ, cái huyệt động này, cùng mặt đất là thông. Long Trần cảm ứng chiều gió, theo chiều gió đi, thông thường lòng đất so với trên đất lạnh, cho nên phong cơ bản đều là từ lòng đất thổi hướng về mặt đất. Quả nhiên dưới đất loanh quanh hơn 3 canh giờ sau, Long Trần rốt cục nhìn thấy tia sáng, tâm tình nhất thời cực kỳ khoan khoái. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cửa động, dùng thần thức quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh, xác định chu vi cũng không phải bên hồ sau, Long Trần mới lớn mật đi ra. Long Trần phát hiện đây là một ngọn núi giữa sườn núi, trong lòng hơi động, che giấu đi khí tức, hướng về trên đỉnh ngọn núi lẻn đi. Quả nhiên, cũng không có đi bao xa, Long Trần ở trên đỉnh ngọn núi nơi, nhìn thấy hơn 700 dặm ở ngoài cái kia hồ nước, đồng thời cũng nhìn thấy thủ ở bên hồ, không nhúc nhích đầu kia phong man thú. Cười hi hi, người chậm rãi bảo vệ đi, ca đi trước. Mặc dù biết, ở đây căn bản không cần cẩn thận như vậy, nhưng là Long Trần lần này xem như là bị con này phong man thú truy sợ, như trước cẩn thận từng ly từng tí một xuống núi. Mãi đến tận lại về phía trước vượt qua hai cái đỉnh núi, Long Trần cái kia viên nỗi lòng lo lắng, rốt cục xem như là buông ra. Mấy ngày nay, bị phong man thú truy sát, Long Trần nhìn qua cực kỳ ung dung, nhưng là tinh thần vẫn căng thẳng, coi như là hiện tại thoát khỏi phong man thú, như trước cảm giác phía sau thật giống có nhất há to mồm, thời khắc phải cho hắn đến lập tức. Bị một con khủng bố ngũ giai ma thú truy, chuyện này quả thật nhanh thành Long Trần ác mộng, bất quá điều này cũng làm cho là Long Trần, thần kinh đại điều, nếu như thay đổi một người, bị đuổi lâu như vậy, coi như là cuối cùng còn sống, cũng sẽ thần kinh tan vỡ. Vượt qua hai cái đỉnh núi sau, Long Trần mới dám bắt đầu phát lực chạy gấp, mãi đến tận chạy đi mấy vạn dặm xa, Long Trần rốt cục yên lòng, tìm cái bí mật địa phương nghỉ ngơi. Tinh thần trên áp lực, xa lớn hơn nhiều so với trên thân thể uể oải, Long Trần chọn một chỗ sơn động, đem Tiểu Tuyết cho gọi ra đến, để nó hỗ trợ thủ hộ một thoáng, chính mình nằm nhoài Tiểu Tuyết trên người ngủ say như chết. Coi như là dịch cân cảnh cường giả, cũng cần thông qua giấc ngủ đến giảm bớt áp lực, Long Trần này vừa cảm giác ngủ ròng rã 3 ngày, khi mở mắt lần nữa thời điểm, cảm giác toàn bộ tinh thần của người ta đều khôi phục. Tiểu Tuyết, người tiến vào linh hồn không gian, theo ta đồng thời đem linh hồn không gian cải tạo một thoáng. Long Trần cần đem linh hồn không gian kế tục mở rộng, nguyên bản linh hồn của hắn không gian có ngàn trượng phạm vi, đầy đủ Tiểu Tuyết dùng. Nhưng là bây giờ thu lấy cái viên này phong linh tinh sau, phong linh tinh tỏa ra mạnh mẽ sức gió lệnh Long Trần linh hồn không gian, không ngừng mà rung chuyển, tuy rằng tạm thời không có tan vỡ nguy hiểm, bất quá luôn cảm thấy không phải kế hoạch lâu dài. Bây giờ thoát khỏi phong man thú truy kích, Long Trần hiện tại liền muốn đem chuyện này giải quyết, không phải vậy trong lòng không vững vàng. Đem Tiểu Tuyết thu vào linh hồn bên trong không gian sau khi, Long Trần lấy lực lượng linh hồn, quay về Tiểu Tuyết nói. Ta hiện tại muốn đem linh hồn không gian mở rộng, ta hội mượn phong linh tinh sức mạnh, đem linh hồn không gian, đều về phía ở ngoài mở rộng. Tiểu Tuyết ngươi từ bên trong lấy lực lượng linh hồn phụ trợ, tận lực để phong linh tinh phong chi lực, tỏa ra càng thêm đều đều. Gào gừ, Long Trần gật gù, Tiểu Tuyết càng ngày càng thông minh, loại này hầu như chỉ có người mới có thể phản ứng lại đạo lý, nó trong khoảnh khắc liền lĩnh ngộ. Vậy ta bắt đầu rồi, không cần sốt sắng, tất cả có ta. Long Trần hít sâu một hơi, thức hải phun trào, lực lượng linh hồn bắt đầu vận chuyển. Ở Long Trần vô biên vô hạn thức hải bên trong, có một cái tương tự với bụi trần nho nhỏ viên cầu, cái kia viên cầu là Tiểu Tuyết vị trí linh hồn không gian. Người tu hành, muốn mở rộng nhất cái linh hồn không gian, đó là không thể, thông thường cần đem vốn có linh hồn không gian hủy diệt, mới có thể một lần nữa đắp nặn ra nhất cái linh hồn không gian. Bất quá theo lực lượng linh hồn mạnh mẽ, làm ra đến linh hồn không gian, sẽ càng tốt đẹp hơn ổn định, nhưng là tiêu hao thời gian, cũng sẽ càng dài hơn, hơi một tí phải kể tới nguyệt lâu dài, Long Trần không nhiều thời giờ như vậy. Cho nên Long Trần cần phải làm là, chậm rãi buông ra vốn có linh hồn không gian cấm chế, mượn phong linh tinh sức mạnh, như thổi phao phao giống như vậy, để vốn có linh hồn không gian bành trướng. Bất quá làm như thế, phải chú ý hai việc, nhất là cần được lực đều đều, khác một cái là người thi thuật lực lượng linh hồn muốn đạt đến biến thái trình độ, bằng không sẽ có nổ tung nguy hiểm. Bất quá đôi này, chuyện này đối với Long Trần cùng Tiểu Tuyết tới nói, đều không phải việc khó gì. Sau ba ngày, Long Trần nhìn trong óc, gần vạn trượng linh hồn không gian, đối với Tiểu Tuyết duỗi ra một cái ngón tay cái, Tiểu Tuyết khống chế, có thể nói hoàn mỹ, không kinh không hiểm địa liền hoàn thành mở rộng. Thoáng điều chỉnh một thoáng, Long Trần đem trên mặt đầu to em bé mặt nạ lấy xuống, lộ ra mặt mũi chính mình, hiện tại hắn muốn lấy chính mình bộ mặt thật gặp người. Tuy rằng như vậy có thể sẽ gây nên vô số người truy sát, bất quá hắn đã quyết định, sau đó cũng sẽ không bao giờ lảng tránh chuyện như vậy, muốn giết ta Long Trần, liền cứ đến đi, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Nhìn một chút địa đồ, Long Trần phát hiện, nơi này vị trí chỗ không xa, là nhất cánh rừng, phía trên vùng rừng rậm, đánh dấu một cái hồng sắc cảnh cáo tiêu chí. Ám u xâm lâm, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, có rừng rậm địa phương, liền tuyệt đối có các loại chân dược, nơi như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Quay về ám u xâm lâm phương hướng, vừa mới đi ra mấy trăm dặm, phía trước thảm thực vật bắt đầu trở nên rậm rạp. Bỗng nhiên, Long Trần thần thức phát hiện, phía trước một chỗ đất trống bên trong ba cái bóng người, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, kha kha. Chương 354, có thể coi là tóm lại ngươi. Tên ám u xâm lâm, ở bí cảnh trên bản đồ, là bị hồng sắc đánh dấu quá địa phương, ý tứ nơi này trình độ nguy hiểm, phi thường khủng bố. Toàn bộ rừng rậm phạm vi, bao trùm chu vi mấy triệu dặm, bên trong thảm thực vật rậm rạp, cổ thụ che trời, có thể đạt tới cao trăm dặm, che kín bầu trời, tuy rằng cửu lê bí cảnh bên trong, vốn là không có thái dương. Bất quá ám u xâm lâm bên trong, cực kỳ u ám, thêm vào rậm rạp thảm thực vật, ẩn giấu đi các loại không biết tên ma thú, bất cứ lúc nào có thể mang người tính mạng cướp đi. Là cửu lê bí cảnh bên trong, là mấy cái nổi danh hiểm địa một trong, nó. Tên thậm chí muốn ở Mê Vụ Sơn Cốc bên trên, bởi vì Mê Vụ Sơn Cốc, chỉ là không tiến vào sơn cốc bên trong khủng bố trong sương mù, trình độ nguy hiểm cũng không cao. Nhưng là ám u xâm lâm không giống nhau, nó nhìn qua, là một mảnh phổ thông rừng rậm, không có nguy hiểm gì. Nhưng là bên trong vùng rừng rậm, ẩn giấu đi vô số mãnh thú độc trùng, thậm chí một con kiến, cũng có thể dễ dàng giết chết một cái mạnh mẽ dịch cân cảnh cường giả. Mà những này chí mạng con vật nhỏ, đều ẩn giấu ở ngươi không nhìn thấy địa phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, cho ngươi một đòn chí mạng. Thấy được nguy hiểm, mọi người hội có phòng bị, như vậy nguy hiểm cũng không tính nguy hiểm, mà không nhìn thấy nguy hiểm mới đáng sợ nhất, bởi vì chờ ngươi phát hiện nguy hiểm thời điểm, ngươi đã chết rồi. Bất quá ám u xâm lâm diện tích lãnh thổ bao la, có người nói bên trong có vô số cổ đại di loại, chân dược vô số, thậm chí có truyền thuyết, có người ở bên trong từng chiếm được bất lão dược. Người sau khi uống, tuy rằng không có thể trường sinh, nhưng có thể duy trì tuổi trẻ hình dạng, chí tử bất biến, vậy cũng là có thể khiến vô số nữ tu điên cuồng bảo bối. Còn có truyền thuyết, có người ở bên trong được có thể tăng lên người linh căn bảo vật nghịch thiên, còn có người nhìn thấy linh dược, dĩ nhiên ở trong rừng rậm lao nhanh, còn có truyền thuyết, có người gặp phải tiên thảo, nghe thấy được một cái mùi vị, liền mở ra thoát thai hoán cốt. Nói chung các loại truyền thuyết, lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nhưng là mặc kệ những tin đồn này có hay không khuếch đại, nó thần bí, như trước khiến người ta có chút điên cuồng. Các đại tông môn, cũng đều đem nơi này, liệt vào thăm dò điểm cuối một trong, cho nên ám u xâm lâm. Tên ở bên ngoài, nhưng là như trước có vô số cường giả, liều mạng hướng về nơi này tới gần. Này không, Long Trần vừa tới gần ám u xâm lâm khu vực biên giới, liền gặp phải ba người, một người trong đó, ngăn cản hai người đường đi, một mặt lạnh lùng vẻ. Ta lặp lại lần nữa, giao ra các người nhẫn không gian, sau đó cút đi. Long Trần nhìn thấy người kia, hai mắt trực thả ánh sáng xanh lục, bởi vì hắn nhận ra, người này chính là Giang Nhất Phàm. Lần trước Long Trần bị Duẫn La truy sát, trọng thương bên dưới, tên khốn kiếp này thừa dịp cháy nhà hôi của, suýt chút nữa thì mạng của mình, nếu như không phải cái kia cô gái bí ẩn ra tay, chỉ sợ cũng là chết ở trên tay của hắn. Lúc này ở Giang Nhất Phàm đối diện, là hai cái phổ thông đệ tử nòng cốt, trên người trang phục, Long Trần chưa từng gặp, phỏng chừng là một ít không đáng chú ý tiểu môn môn phái nhỏ. Hai người kia, bị Giang Nhất Phàm trên người khí thế mạnh mẽ đè lên, không khỏi vừa giận vừa sợ. Đều là chính đạo, ngươi lại là một cái mạnh mẽ chí tôn cấp cường giả, vì sao phải làm khó dễ hai chúng ta đệ tử bình thường, ngươi liền không sợ bị hư hỏng ngươi danh dự sao? Ngươi vừa nói như thế, đúng là xác thực nhắc nhở ta, cũng được, vì ta danh dự, không thể làm gì khác hơn là hy sinh các ngươi. Giang Nhất Phàm bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, khí thế mạnh mẽ bạo phát, một trường quay về hai người chém xuống. Cái kia hai người bất quá là phổ thông đệ tử nòng cốt, ở Giang Nhất Phàm trước mặt, căn bản chẳng là cái thá gì, Giang Nhất Phàm mới vừa ra tay, một trường lực lượng, đem bát phương bao phủ, bọn hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, Giang Nhất Phàm một trường đem bọn hắn đập thành thịt nát. Khốn nạn, ngươi nhất định không chết tử tế được, hai người ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đã tuyệt vọng, một người vận dụng hết toàn thân sức mạnh, phát sinh một câu nguyền rủa. Giang Nhất Phàm trên mặt hiện lên nhàn nhạt trào phúng, một trường không chút do dự mà chém xuống, đối với như vậy không có bất kỳ gốc gác môn phái đệ tử, hắn giết không có bất kỳ băn khoăn nào. Dọc theo đường đi hắn đã giết mười mấy đệ tử như vậy, hơn nữa hắn phát hiện, cho dù là phổ thông đệ tử nòng cốt, cũng không có thiếu số may, trong không gian giới chỉ, cho hắn không ít kinh hỉ, cho nên chuyện như vậy, để hắn làm nghiện. Các người nguyện vọng sắp thực hiện, đùng, một khối không đáng chú ý viên gạch phá không mà đến. Từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ bay ra, tầng tầng vỗ vào Giang Nhất Phàm trên mặt. Phốc, Giang Nhất Phàm căn bản không nghĩ tới, vào lúc này dĩ nhiên sẽ có người đánh lén hắn, hơn nữa cái kia viên gạch đến từ chính cái chết của hắn giác, vô thanh vô tức căn bản khó lòng phòng bị. Khi cái kia viên gạch vỗ vào trên mặt hắn thời điểm, hắn nửa bên mặt sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra, răng hàm bay đầy trời. Cái kia hai cái vốn tưởng rằng hẳn phải chết đệ tử, bỗng nhiên thấy một bóng người nhanh tựa như tia chớp bay qua. Một tay tóm lấy không trung cái viên này viên gạch, người đã vọt tới còn trên không trung bay lượn Giang Nhất Phàm trước mặt, lại là một viên gạch chém xuống. Phốc, nguyên bản xoay tròn cấp tốc Giang Nhất Phàm, đột nhiên thân thể đảo ngược đi ra ngoài, giống như một con xoay tròn trên không trung trúc chuồn chuồn, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ có điều bởi vì cao tốc xoay tròn, lại như đỏ như màu máu khói hoa tỏa ra, dĩ nhiên mang theo một loại kỳ dị vẻ đẹp. Long Trần, tuy rằng trên không trung xoay tròn cấp tốc, không thể không nói. Giang Nhất Phàm thật không hổ là một cái chí tôn cấp cường giả, tuy rằng ở chí tôn cấp cường giả bên trong, là tối thủy một loại, như trước so với phổ thông diễn đạo giả mạnh mẽ quá hơn nhiều, dĩ nhiên nhận ra Long Trần. Lão tử tên gọi cũng vậy ngươi có thể gọi. Ba ba ba ba, Long Trần viên gạch bay lượn, một trận đập mạnh, vì không cho tên tiểu tử này phản kháng, Long Trần đi tới, liền đem người này vai đầu gối gõ nát tan. Không thể không nói, viên gạch thật sự dùng tốt, cùng khiến nắm đấm như thế linh hoạt. Thích hợp cận chiến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Răng rắc, xương vỡ vụn tiếng không ngừng, lúc trước Long Trần ở ngưng huyết cảnh thời điểm, là có thể song ngược Giang Nhất Phàm. Lần này lên cấp đến dịch cân cảnh, giết hắn căn bản dễ như ăn bánh, Bất quá như thế giết hắn, thực sự lợi cho hắn quá rồi, trước tiên đem hắn bốn cái chân gõ nát, lại nghiên cứu làm sao trừng trị người này cha. Ở Long Trần công kích, không, là ở ngược Giang Nhất Phàm thời điểm, cái kia hai cái trở về từ cõi chết người, bị dọa đến hơi động cũng không dám động. Bởi vì từ khi Long Trần phát động công kích bắt đầu, cái kia Giang Nhất Phàm thân thể, liền vẫn phiêu trên không trung. Duy nhất biến hóa, chính là ở chính chuyển hay vẫn là xoay ngược lại, Long Trần một viên gạch vỗ, lại như là đánh như con thoi, xem cho bọn họ đều choáng váng. Này cho ăn, các ngươi còn không đi nhanh lên, một hồi hình ảnh hội có chút máu tanh, không thích hợp các ngươi xem. Long Trần âm thanh truyền đến, hai người kia rốt cục phản ứng lại. Hai người hít sâu một hơi, quay về Long Trần sâu sắc vái chào, các hạ cứu mạng đại ân, hai người chúng ta nhớ rồi. Cái gì có ân hay không, các ngươi đi nhanh lên đi, Long Trần thúc giục. Cái kia hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi hướng Long Trần thi lễ một cái, xoay người chạy như bay, bất quá hai người trong hai mắt, tràn ngập vẻ cảm kích, đem Long Trần đại danh, vững vàng mà ký ở trong lòng. Giang Nhất Phàm bị Long Trần đập máu thịt be bét, kêu thảm thiết không ngừng, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Long Trần vừa mới tới, liền gõ nát hắn tứ chi, cũng không biết Long Trần dùng thủ đoạn gì, đánh gãy hắn tứ chi trên hết thảy kinh lạc, để hắn ngoại trừ cảm giác đau, cái gì cũng không cảm giác được. Anima a, ta thảo đại gia ngươi, ngươi không phải trâu bò sao, sấn lão tử bị thương, suýt chút nữa thì mạng của lão tử, lúc này, lão tử để ngươi biết biết, cái gì gọi là Long Trần gia, ba con mắt. Long Trần nhớ tới lúc trước suýt chút nữa tử ở tên ngu ngốc này trong tay, liền một trận nổi nóng, chết ở trong tay cường giả cũng là thôi, chết ở như vậy ngớ ngẩn trong tay, cái kia thực sự là quá uất ức. Long Trần viên gạch tả một thoáng hữu một thoáng, không ngừng mà bay lượn, Giang Nhất Phàm thân thể, khác nào xoay tròn con quay, trên không trung cấp tốc bay lượn. Lại như là một cái chuyên nghiệp vũ giả, trên không trung uyển chuyển nhảy múa, nhưng là nếu như không có cái kia đầy trời vết máu, cùng gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết, nên càng đẹp mắt một ít. Long Trần tuy rằng hận không thể nhất gạch đem hắn đập thành xương máu, nhưng là hắn cho rằng như vậy quá tiện nghi người này cặn bã. Tuy rằng Long Trần xem ra sức mạnh rất lớn, bất quá mỗi một gạch sức mạnh đều có cực kỳ nhỏ bé trưởng khống, điên cuồng kích thích Giang Nhất Phàm cảm giác đau thần kinh, nhưng cũng sẽ không muốn tính mạng của hắn. Không trung đĩa bay, cùng cái kia mang theo như giẫm cái cổ gào thét, rốt cục ở sau một canh giờ biến mất, làm cho cả đất trống thanh yên tĩnh lại. Không phải Long Trần đánh mệt mỏi, mà là Giang Nhất Phàm gọi mệt mỏi, hôn mê đi, lúc này Giang Nhất Phàm máu me khắp người, không thành hình người. Một thân xương, không biết vỡ thành bao nhiêu tiết, Long Trần tinh thông đan đạo, đối với người thân thể, hiểu rõ không nên lại hiểu rõ. Biết tên khốn kiếp này là bởi vì đau đớn, vượt quá hắn có thể chịu đựng mức độ, mà bất tỉnh đi, đây là một loại tự mình bảo vệ, miễn cho hắn bị tươi sống đau chết. Ngớ ngẩn, thực sự là loại nhu nhược, liền ngươi cái này đức hạnh, liền ba cái thực cốt đinh đều không chịu đựng nổi. Long Trần lạnh rên một tiếng, cái này Giang Nhất Phàm, là một cái súng dởm, nhịn đau năng lực, liền đệ tử cũng không bằng, là nhất tên rác rưởi. Ở trong không gian giới chỉ lấy ra nhất thùng nước, bóp nát nhất viên thuốc hỗn vào trong nước, cái kia thủy lập tức hóa thành màu đen, đen kịt như mực, bưng lên thùng nước hướng về Giang Nhất Phàm trên người nhất rội. A, thê thảm tiếng nhạc, lần thứ hai ở trong không gian khuấy động, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đùng, nhất gạch nện ở Giang Nhất Phàm trên mặt, Long Trần linh khí, niêm phong lại Giang Nhất Phàm yết hầu, âm thanh này quá khó nghe, để Long Trần cũng có chút không chịu được. Giang Nhất Phàm nhất thời, đã biến thành người câm, thống con ngươi đều muốn lồi ra đến rồi, nhưng là làm há mồm, một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Yên tâm đi, ta sẽ không như thế giết ngươi, những cái kia là thuốc chữa thương, là đau đớn điểm mà thôi. Long Trần cười lạnh một tiếng, mang theo Giang Nhất Phàm về phía trước chạy gấp, nhìn có thể hay không tìm cái địa phương thích hợp đến sửa chữa hắn. Đột nhiên Long Trần phát hiện xa xa mặt đất có một cái lỗ thủng to, đường kính khoảng một trượng, chiều sâu dĩ nhiên có trăm trượng, trên thực tế là một cái giếng cạn, tỉnh trên vách tất cả đều là tảng đá, cực kỳ kiên cố. Long Trần suy nghĩ một chút, đem Giang Nhất Phàm trên người giới chỉ lấy xuống, nguyên vốn còn muốn đem y phục của hắn cũng lột sạch, bất quá xem trên người hắn trên căn bản không có quần áo, cũng coi như chỉ đem ủng cho lưu lại, lại cho hắn nuốt nhất viên thuốc, ném vào đáy giếng. Tiểu tử ở đáy giếng dưới, cho lão tử chờ, nếu như muốn mạng sống, liền không muốn mở miệng, bằng không khí trùng kinh lạc, thanh ra người vong. Long Trần nói xong, nhìn thấy xa xa có một khối cao mười mấy trượng cự thạch, quá khứ nhất ước lượng, khá lắm, trùng có phải hay không? Long Trần ôm lấy khối cự thạch này, che giấu trụ chiếc kia giếng cạn, làm xong tất cả những thứ này sau, lần thứ hai kiểm tra một lần, xác nhận có chút khe hở, không đến nỗi đem hắn biệt chết rồi, mới yên lòng, trước tiên bày đặt hắn, sau đó có thời gian trở lại chậm rãi thu thập, nếu như không thời gian, liền để hắn chết bên trong coi như. Long Trần thu thập một thoáng, mới vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên Long Trần cảm giác bị người tập trung, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây người, trên đời này thật sự có như thế xảo sự tình sao? Chương 356, tử sắc lôi thương, tiểu tử đi chết đi, con này xích diễm tuyết lang là của ta rồi. Tề sư huynh hét lớn một tiếng, giữa hai tay, đột nhiên hiện lên một vệt to lớn linh hồn mũi tên, quay về Long Trần vào tới. Linh hồn chi tiễn, lấy lực lượng linh hồn ngưng, giống như thủy ngưng với không, là lấy vô hình chi chất, hóa thành hữu hình lực lượng một loại hồn kỹ. Ngự thú sư cường hãn, cũng không chỉ biểu hiện ở tại bọn hắn cường hãn sủng vật, linh hồn của bọn họ công kích, tương tự khiến người ta sợ hãi. Linh hồn chi tiễn, dài đến khoảng một trượng, còn một cái trong suốt trường mâu, tàn nhẫn mà quay về Long Trần đâm tới. Long Trần một quyền vung ra, nặng nề nện ở đạo kia linh hồn chi tiễn trên, mang vào chú ý chí một quyền, sụp đổ rồi cái kia linh hồn chi tiễn. Nhưng là cái kia linh hồn chi tiễn tuy rằng ngoại hình sụp đổ rồi, thế nhưng công kích linh hồn cũng không có yếu bớt, thẳng đến Long Trần mi tâm vào tới. Công kích linh hồn, chuyên môn công kích người linh hồn, cùng ngoại lực cơ bản không quan hệ, muốn bằng sức mạnh của thân thể là căn bản phòng ngự không được. Khi những cái kia lực lượng linh hồn dâng tới Long Trần mi tâm thời điểm, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi, giống như ngàn vạn kim thép ở chát giống như vậy, vội vàng vận chuyển lực lượng linh hồn chống đỡ. Long Trần không hiểu linh hồn chân chính vận chuyển phương pháp, chỉ có thể bằng ngốc phe phòng ngự thức, đi chống đối công kích linh hồn. Hô, Long Trần hướng về sau lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệch, tuy rằng hắn chặn lại rồi Tề sư huynh công kích linh hồn, nhưng là chính mình cũng không dễ chịu, loại đau này cảm giác, để người không cách nào nhịn được. Hắn đây là lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến, lực lượng linh hồn công kích, xác thực phi thường đáng sợ, chẳng trách tên khốn kiếp này, chỉ có điều là một cái nho nhỏ đệ tử nòng cốt, lại dám này hung hăng. Gào gừ, Tiểu Tuyết cùng Long Trần tâm thần liên kết, thấy Long Trần chịu thiệt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, quay về Tề sư huynh đập tới. Tới làm ta sủng vật ba, Tề sư huynh đối mặt Tiểu Tuyết, dĩ nhiên không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt, hai tay cấp tốc kết ấn. Trước hết để cho ta đem linh hồn của ngươi dấu ấn giải trừ. Theo Tề sư huynh kết ấn, ở trước người của hắn, nhanh chóng hình thành một cái kỳ quái phù hiệu, quay về Tiểu Tuyết tung bay đi, trực tiếp rơi vào Tiểu Tuyết trên đầu. Nhưng là để Tề sư huynh kinh hãi chính là, Tiểu Tuyết càng chém xuống. Cái gì, dĩ nhiên không có linh hồn ấn ký. Tề sư huynh vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Tuyết dĩ nhiên cũng không phải một con khế ước ma thú, không có bị gieo xuống bất kỳ linh hồn ấn ký. Hắn vừa nãy sử dụng skill, là một loại linh hồn giải ấn thuật, đối với một cái ngự thú sư tới nói, đối với ma thú bọn hắn thực sự là hiểu rất rõ. Một cái khế ước ma thú, quả bị linh hồn kết ấn, trước tiên linh hồn của nó hội chịu đựng khủng bố linh hồn xung kích, trong nháy mắt ngất. Như vậy giải ấn, hội đối với ma thú tạo thành một loại rất lớn linh hồn thương tổn, gieo xuống linh hồn ấn ký, thật giống như cho một cánh cửa lên một cái tỏa. Trừ phi là tỏa chủ nhân, muốn từ bỏ đầu ma thú này, chủ động mở ra linh hồn ấn ký, như vậy ma thú liền tự do. Nhưng là còn có một loại cực kỳ bá đạo giải trừ dấu ấn phương pháp, vậy thì là lấy mạnh mẽ hồn ký, lấy dã man nhất phương thức, loại bỏ linh hồn ấn ký, lại như là cầm lưỡi búa, kiên quyết trên cửa chính tỏa cho đánh nát, mà cửa lớn cũng sẽ phải gánh chịu cực kỳ nghiêm trọng phá hoại. Tề sư huynh nhìn ra được, Long Trần bất quá là một cái bán điếu tử trình độ, căn bản không hiểu lực lượng linh hồn vận chuyển, nhưng lại không biết ở nơi này học được một chiêu nửa thức hồn thuật, cho tới con này biến dị tuyết lang. Cho nên hắn trước tiên, đã nghĩ đến chính là, muốn đem Tiểu Tuyết linh hồn ấn ký giải trừ, để nó rơi vào hôn mê, sau đó giúp Tiểu Tuyết khôi phục sau, lại từ đầu cho nó đánh tới linh hồn ấn ký, nhỏ như vậy tuyết liền thành hắn sủng vật. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Tuyết căn bản cũng không có bị gieo xuống linh hồn ấn ký, nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy, Tiểu Tuyết là Long Trần từ linh hồn trong không gian cho gọi ra đến. Ở Tề sư huynh, còn không làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tiểu Tuyết cự móng vuốt lớn, đã quay về hắn mạnh mẽ chém xuống. Tề sư huynh bỗng nhiên trước người hiện lên một mặt tấm khiên, cái kia diện tấm khiên cũng không phải là dùng tay cầm lấy, mà là lấy lực lượng linh hồn gia trì, bồng bềnh ở trước người của hắn, chặn lại rồi Tiểu Tuyết nhất trảo. Tề sư huynh chặn lại rồi Tiểu Tuyết một đòn sau, người hướng về sau bay ngược ra ngoài, một mặt nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Được, nếu ngươi không bị đánh tới linh hồn ấn ký, hiện tại ta liền giúp ngươi đánh tới. Tề sư huynh quát lạnh một tiếng, hai tay lần thứ hai kết ấn, lần này linh hồn của hắn lực lượng toàn lực vận chuyển, ở sau lưng của hắn, hiện ra nhất đạo kỳ dị dấu ấn. Long Trần phát hiện, đó là một chữ, một cái cổ đại văn tự nô, đó là nô ấn, hắn muốn nô dịch Tiểu Tuyết, điều này làm cho Long Trần trong mắt sát ý lẫm liệt. Tề sư huynh trên mặt hiện lên một vệt cuồng nhiệt, theo linh hồn của hắn lực lượng tăng cường, cái kia nô tự, trong nháy mắt thân ra ngàn vạn điều tia nhỏ, như tiểu tuyết trùng tới. Tiểu tuyết bản năng cảm ứng được không ổn, trước tiên như sau nhanh chóng rút lui, nó ở cái này dấu ấn trên, cảm nhận được rất lớn bất an. Kha kha, vô dụng, người bị linh hồn của ta khóa chặt, ngươi là chạy không thoát, ngoan ngoãn tới làm ta sủng vật ba. Tề sư huynh trên mặt hiện lên một vệt cười gằn, hắn bây giờ, trong mắt chỉ có tiểu tuyết, căn bản không đem Long Trần để vào trong mắt. Bởi vì thông qua vừa nãy một đòn, hắn liền thăm dò Long Trần thực lực, tuy rằng Long Trần lực lượng linh hồn hùng hậu, nhưng là không hiểu phương pháp vận dụng, hắn có thể dễ dàng giết chết. Bất quá hắn cảm thấy liền như thế giết Long Trần, khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng, cho nên hắn muốn thu phục tiểu tuyết sau, để tiểu tuyết đi cắn chết Long Trần. Chết ở chính mình sủng vật bên dưới, nên tính là một loại rất có ý nghĩa hình phạt, cho nên hắn lựa chọn không nhìn Long Trần, trước tiên thu phục tiểu tuyết. Kim hắn có phòng bị, coi như là Long Trần muốn đánh lén hắn, cũng không thể, cho nên hắn mới gan to như vậy đối phó tiểu tuyết. Tiểu tuyết kinh hoàng phát hiện, mặc kệ nó làm sao tránh né, cái kia to lớn linh hồn ấn ký, như trước hướng về nó cháo đến. Hô, tiểu tuyết phun ra một đạo phong nhận, chém ở cái kia linh hồn ấn ký trên, nhưng thật giống như chém ở nhất đạo khói xanh bên trên, linh hồn ấn ký bị chém đứt, nhưng là lập tức lại phục hồi như cũ. Ngươi trốn không thoát, mắt thấy tiểu tuyết cũng bị linh hồn ấn ký bọc lại, Tề sư huynh một mặt cuồng nhiệt nói. Thân là ngự thú sư, là bắt giữ ma thú hành gia, chỉ là tiểu tuyết bị linh hồn của hắn dấu ấn bọc lại, lại như ma thú rơi cạm bẫy, cũng đừng muốn tránh thoát. Vù, ngay khi linh hồn ấn ký sắp rơi vào tiểu tuyết trên người thời điểm, nhất đạo tia chớp màu tím hiện lên, đánh vào đạo kia linh hồn ấn ký trên. A, Tề sư huynh lập tức phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, nhìn như ác quỷ, ôm đầu, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Long Trần khuôn mặt lạnh lùng thu hồi bàn tay lớn, vừa nãy chính là hắn vận dụng lôi đình chi lực, đánh nát Tề sư huynh linh hồn ấn ký. Đã sớm biết ngự thú sư đại danh, Long Trần quả không có phòng bị, đã sớm trước tiên đem Tề sư huynh cho đập chết, làm sao hội tùy ý hắn trở mình. Bất quá Long Trần vẫn không biết rõ, ngự thú sư phương thức công kích, cho nên mới thăm dò một thoáng mà thôi, tên ngu ngốc này, thật sự khi hắn bó tay toàn tập, tại chỗ đợi chết. Phải biết Long Trần lôi đình chi lực, nhưng là đến từ chính lôi kiếp, quay về lực lượng linh hồn, có rất lớn khắc chế. Mà Tề sư huynh cái kia nô ấn, cùng phổ thông công kích linh hồn như thế, chính là cùng linh hồn của hắn liên kết, chỉ có như vậy mới có thể ở nắm lấy ma thú sau khi, cuồn cuộn không ngừng sử dụng lực lượng linh hồn, để ma thú khuất phục. Cũng chính là bởi vì này, Long Trần một đòn sấm sét, đánh nát linh hồn của hắn dấu ấn, để linh hồn của hắn chịu đến rất lớn rung động, hắn thừa nhận thống khổ, là vừa nãy Long Trần chịu đựng trăm lần, ngàn lần. Bởi vì hắn vừa nãy một đòn, là ở Long Trần linh hồn ở ngoài, cho Long Trần tạo thành thương tổn, mà lần này Long Trần đánh nát hắn nô ấn, là ở bên trong gây nên linh hồn của hắn rung động. Linh hồn trên đau đớn, muốn so với sao sao trên thống khổ, mạnh mẽ vạn lần, đau đến Tề sư huynh trên đất không ngừng mà lăn lộn. Gào gừ tiểu tuyết phát sinh gầm lên giận dữ. Đừng nha, người một cái tát đập chết hắn, lợi cho hắn quá rồi, người như vậy, cần phải có trình tự, có nhịp điệu, có sáng tạo ba có tân chơi pháp, đùa chơi chết hắn, bằng không làm sao xứng đáng cha mẹ hắn, tay phân tay nước tiểu đem hắn cho ăn đại. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn không đồng ý tiểu tuyết ý kiến. Khốn nạn, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tề sư huynh bưng đầu lâu, giấy giụa từ dưới đất đứng lên, cố nén cùng đao quát hỏa thiêu linh hồn đau nhức, giận dữ hét. Ngươi đoán, Long Trần vẫy vẫy tay, một bộ húy không cần thâm nói, dáng dấp kia vô cùng muốn ăn đòn. Các ngươi đều đi chết ba. Tề sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tiếp tục nghĩ làm sao thu phục sủng vật, chỗ mi tâm bỗng nhiên nứt ra, máu tươi chậm rãi chảy ra. Huyết hồn thương, chỉ thấy ở Tề sư huynh chỗ mi tâm, nhất đạo nửa trong suốt trường thương màu đỏ ngòm, chậm rãi hiện lên, trong nháy mắt đem Long Trần cùng tiểu tuyết khóa chặt. Long Trần lập tức cảm thấy một trận giật mình, ngự thú sư quả nhiên mạnh mẽ, không nghĩ tới cái này Tề thị huynh dĩ nhiên, có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Đòn đánh này vẫn không có phát sinh, thế nhưng ở linh hồn trên, đã đem Long Trần cho khóa chặt, mạnh mẽ linh hồn uy thế, so với trước phát sinh linh hồn chi tiến, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Tiểu tuyết trong mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, ma thú trời sinh đối với công kích linh hồn, có một loại sợ hãi, bởi vì ma thú lực lượng linh hồn quá yếu. Tuy rằng tiểu tuyết đã biến dị, nhưng là loại kia đến từ sâu trong linh hồn áp chế, vẫn để cho nó bản năng cảm thấy sợ sệt. Cái này cũng là tại sao, ngự thú sư có thể điều động ma thú, ngoại trừ khổng lồ lực lượng linh hồn, bọn hắn có vô số đối phó ma thú thủ đoạn. Tề sư huynh sở dĩ đi tới nơi này ám u xâm lâm, là muốn nhìn một chút, có thể hay không hàng phục một con mạnh mẽ ma thú cấp 4, hoặc là ma thú con non. Bởi vì Tề sư huynh thực lực có hạn, hắn chỉ có thể nắm giữ 3 con ma thú, nhiều hơn nữa ma thú, linh hồn của hắn lực lượng liền không thể chịu đựng, điều động không được nhiều như vậy ma thú, vạn nhất bị linh hồn ma thú phản phệ, hắn liền xong đời. Cho nên hắn lần này chuẩn bị, ở ám u xâm lâm tìm tới hai con mạnh mẽ ma thú cấp 4, đem hắn hai con ma thú cấp 3 cho thay đi, như vậy thực lực của hắn lại hội mạnh hơn một đoạn dài. Quả có thể tìm tới ba con ma thú cấp 4, hắn không ngại đem con kia tư chất thường thường cự mãng cũng đổi đi, cự mãng tuy rằng cũng vậy ma thú cấp 4, nhưng là ở tiểu tuyết trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn, kim còn nằm ở phía xa, mất đi sức chiến đấu. Tử, khủng bố lực lượng linh hồn, đạt đến cực hạn, Tề sư huynh hét lớn một tiếng, này thanh huyết sắc linh hồn chi thương, quay về Long Trần cùng tiểu tuyết phóng tới. Tiểu tuyết không sợ, có ta đây. Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tuyết, xòe tay lớn, trong hư không đùng đùng một trận nổ vang, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái tử sắc lôi thương. Lôi thương vừa xuất hiện, khiến cho thiên địa biến sắc, hư không rung động, cuồng bạo khí thế, ép tới không khí chung quanh, đang không ngừng sao sao. Mắt thấy linh hồn chi thương đến, Long Trần trong tay lôi thương, cắt ra hư không, tầng tầng vung ra. Chương 357, để ngươi không mang theo mũ. Mắt thấy linh hồn chi thương đến, Long Trần trong tay lôi thương, cắt ra hư không, tầng tầng vung ra. Ở Long Trần lôi đình chi thương trước mặt, Tề sư huynh linh hồn chi thương, lại như là khối băng giống như vậy, bị vô tình đập nát. Tề sư huynh sắc mặt lập tức đã biến thành màu tàn tro, một ngụm máu tươi phun ra, cả người tinh thần uể oải xuống. Làm sao có khả năng? Tề sư huynh nhìn Long Trần trong tay tử sắc lôi đình tạo thành trường thương, hai mắt tất cả đều là kinh hãi vẻ. Ngự thú sư mạnh nhất địa phương có hai nơi, một cái là có thể cho gọi ra mạnh mẽ ma thú chiến đấu, còn có một cái là nắm giữ khiến người ta gần như không cách nào chống đối công kích linh hồn. Ngự thú sư là thuộc về hồn tu một loại, công kích linh hồn cường hãn, hầu như không ai có thể ngăn cản, coi như là chí tôn cấp cường giả, không có linh hồn phòng ngự bảo vật, gặp phải ngự thú sư cũng phải càng xa càng tốt. Bị một đám ma thú vây công, còn muốn phòng bị mạnh mẽ công kích linh hồn, chiến đấu như vậy, thực sự quá chịu thiệt. Cho nên ngự thú sư thân phận cực kỳ cao quý, đều là nhân vật không thể trêu chọc, nhưng là Tề sư huynh cái kia mạnh mẽ lực lượng linh hồn, lại bị Long Trần lôi thương cho phá. Đòn đánh này, nhưng là tập trung Tề sư huynh hết thảy lực lượng linh hồn, bị Long Trần một thương đập nát sau khi, Tề sư huynh linh hồn, chịu đến rất lớn xung kích. Vậy rốt cuộc là sức mạnh nào? Tề sư huynh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chòng chọc vào Long Trần trong tay lôi đỉnh chi thương, hỏi. Ngươi đoán, Long Trần đương nhiên sẽ không nói cho hắn đáp án, đồng thời trong lòng cũng rất là yên tâm, có lôi đỉnh chi lực, hắn liền không cần sợ hãi công kích linh hồn, chỉ cần cẩn thận đánh lén là được. Hô, xa xa vẫn không hề nhúc nhích cự mãng, đột nhiên vào tới, quay về Long Trần một cái cắn lạc. To lớn miệng, khác nào vỗ một cái cửa lớn, máu tanh khí tức phả vào mặt, mà ngay khi cự mãng công kích Long Trần thời điểm, Tề sư huynh nắm lấy cơ hội này, như phi mà trốn. Tề sư huynh cũng không phải người ngu, tuy rằng không biết Long Trần trong tay lôi đình là lai lịch ra sao, thế nhưng hắn nhìn ra được, Long Trần chấp giật, khắc chế linh hồn của hắn lực lượng. Lực lượng linh hồn bị khắc chế, ba con ma thú đã chết hai người, còn có nhất cái sống dở chết dở, hắn căn bản không có một tia phần thắng. Mệnh lệnh đầu kia sống dở chết dở cự mãng công kích Long Trần, là làm tốt bỏ chạy chuẩn bị, hy sinh một con ma thú cấp 4, cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc hắn bản tính đánh quá như ý, Long Trần đã sớm đề phòng hắn đào tẩu đây, mắt thấy cự mãng đập tới, liền nhìn thấu Tề sư huynh ý đồ. Trong tay lôi đình chi thương, về phía trước đâm một cái, còn tựa như tia chớp bay ra, đánh vào cự mãng miệng rộng bên trên, đầu kia cự mãng to lớn đầu lâu lập tức nổ tung. Đánh giết đầu kia cự mãng sau khi, Long Trần vừa muốn triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ đuổi theo Tề sư huynh, chợt phát hiện tiểu tuyết miệng rộng đã mở ra, một đạo phong nhận liền muốn phun ra, Long Trần sợ hết hồn, vội vàng đẩy tiểu tuyết một cái. Tiểu tuyết đầu hơi méo, một đạo phong nhận bay ra, trong nháy mắt đuổi theo chạy vội Tề sư huynh, nặng nề chém ở hắn trước người trên mặt đất. Oanh, khủng bố thổ lãng bốc lên, như nộ hải cuồng đào giống như vậy, trực tiếp đem Tề sư huynh bắt đầu chôn. Gào gừ, tiểu tuyết có chút bất mãn, dùng đầu to củng củng Long Trần. Long Trần dở khóc dở cười nói, ta biết ngươi không muốn giết hắn, cũng biết ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng là ngươi không biết, ngự thú sư thân thể cùng phổ thông người tu hành không giống nhau. Ngươi cái kia một đòn, khoảng cách hắn như vậy gần, hơi hơi không cẩn thận, liền bắt hắn cho đánh chết, vậy thì không đến chơi rồi. Ngự thú sư lực lượng linh hồn mạnh mẽ, có thể nô dịch mạnh mẽ ma thú làm sủng vật, nhưng là bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng, là thể chất của bọn họ phi thường gầy yếu, không thể chịu đựng mạnh mẽ công kích. Cho nên mỗi cái ngự thú sư đều sẽ có một cái sức phòng ngự mạnh mẽ ma thú, làm người bảo vệ, bằng không một khi bị người đánh trộm, liền chắc chắn phải chết. Tiểu tuyết tuy rằng cũng có chừng mực, nhưng là nó đúng mực là dựa theo phổ thông dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn đến, chỉ có thể đem bọn họ kích thương, nhưng là nhưng dễ dàng đem Tề sư huynh cho trực tiếp đuổi về Mỗ Mỗ ra. Long Trần chạy vội tới phía trước, từ đống đất bên trong, đem thoi thóp Tề sư huynh, dường như bào củ từ cho bào đi ra, Tiểu Tuyết nhìn hầu như không có bao nhiêu tức giận Tề sư huynh, thật không tiện lại cùng Long Trần. Kha kha, không có chuyện gì, kỳ thực người này, chết sống một cái giá, chỉ có điều ta cần hỏi hắn điểm sự. Long Trần cho Tề sư huynh nuốt vào nhất viên thuốc, dường như tha như chó chết, tha hướng về chiếc kia giếng cạn. Đùng, một cái lanh lảnh mà vang dội bạt tai vang lên, đau đớn kịch liệt, để Tề sư huynh lập tức từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Ở Tề sư huynh trước mắt, là một tấm khuôn mặt anh tuấn, mặt trên bao bọc thiên quan chúc phúc nụ cười, giống như ánh mặt trời như thế sưởi ấm lòng của người ta. Nhưng là ở Tề sư huynh xem ra, nhưng chút nào không cảm giác được cái nụ cười này ấm áp, hắn cảm giác tóc gáy toàn bộ thụ, phảng phất bị một cái ác ma nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ tính mạng của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tề sư huynh âm thanh có chút run nói, trong ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi. Yên tâm đi, tuy rằng ngươi vừa nãy muốn giết ta, bất quá ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ta có một số việc, muốn hỏi ngươi. Long Trần nụ cười nhạt nhòa nói. Tề sư huynh hơi hướng về sau né tránh, muốn cùng cái này ác ma duy trì khoảng cách nhất định, hắn tay chi chống đất, nhưng là đột nhiên phát hiện không đúng, trên tay phải của hắn rỗng tuếch, không khỏi biến sắc mặt. Ngươi lại dám thâu ta giới chỉ? Đùng, một bạt tai đánh ở trên mặt của hắn, vốn cho là dùng đan dược, mới vừa bắt đầu hợp lại xương cốt lần thứ hai nứt ra, đau đến Tề sư huynh lại là hét thảm một tiếng. Thâu, này vốn là lão tử. Long Trần giận dữ, đưa tay lại là một trận ba ba bạt tai mạch, bất quá Long Trần nghiêm ngặt khống chế gắng sức nói, sợ đem hắn đánh chết. Để ngươi cao cao tại thượng, để ngươi giết lung tung vô tội, để ngươi tâm địa ác độc, để ngươi, nói đến lúc sau, Long Trần cũng không biết nên cho cái lý do gì được rồi, lại là một bạt tai quất tới, ta để ngươi không mang theo mũ. Một đòn tối hậu, trực tiếp đem Tề sư huynh đánh hôn mê, chỉ có điều không biết là bị đau ngất, vẫn bị tức đến ngất đi. Long Trần cho hắn lại đút nhất viên thuốc, sau đó sẽ thứ một bạt tai đánh tỉnh lại, lạnh lùng thốt, phía dưới ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, từ chối trả lời hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi đều sẽ được bạt tai khen thưởng. Tề sư huynh vừa giận vừa sợ, hét lớn, ngươi đây là khiêu khích chúng ta Phong Hồn Các, ngươi sẽ hối hận, ngươi. Đùng đáp lại hắn chính là Long Trần bạt tai, các ngươi chết đi, chúng ta Phong Hồn Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như là các ngươi biệt viện đều không gánh nổi ngươi. Tề sư huynh giận dữ hét, hiển nhiên là nhận ra Long Trần trên người trang phục. Ba ba ba ba, Long Trần cũng không nói lời nào, chỉ là hắn tranh luận, là một bạt tai quá khứ, mười mấy cái bạt tai xuống, Tề sư huynh lần thứ hai bị đánh ngất. Gào gừ Tiểu Tuyết ở một bên xem không kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng. Đừng nóng vội nha, nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi, vui đùa một chút mà, tên khốn kiếp này lúc trước ở đế quốc thời điểm, không hỏi đúng sai phải trái, liền xuống tay với ta. Lúc đó ta liền tức sôi ruột, biệt đến hiện tại, rốt cục có cơ hội báo thù, để ta nhiều chơi một lúc, để ta xem một chút, xương của hắn cứng bao nhiêu. Long Trần cười nói. Tiểu Tuyết ý tứ là, trực tiếp giết quên đi, nhưng là Long Trần không nỡ, đánh người không phải mục, mục là muốn đánh tới hắn chịu phục. Lại một cái tát đem Tề sư huynh đánh tỉnh, lần này Tề sư huynh thành thật rất nhiều, hắn biết, hắn rốt cục gặp phải ngoan nhân, hắn hậu trường căn bản ép không được Long Trần. Hơn nữa hắn cũng thật sâu sản sinh một loại sợ hãi, hắn sợ sệt Long Trần đem hắn giết, sau đó hủy thi diệt tích. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, liền như vậy thông minh cũng có thể sống đến hiện tại, phần này vận may thực sự là thật đến nghịch thiên. Yên tâm, ta đáp ứng không giết ngươi, thì sẽ không nuốt lời, vẫn là câu nói kia, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không chúng ta kế tục bạt tai trò chơi, ngược lại nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi, ta coi như là luyện tập. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia Tề sư huynh lại nghe run run một cái, cũng không dám nữa có nửa câu chống đối, Long Trần hỏi cái gì, hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Thông qua Tề sư huynh nơi đó, Long Trần biết được, cái này Phong Hồn Các dĩ nhiên cường đại như thế, không thua kém một chút nào Huyền Thiên Phân Viện, chẳng trách dám như thế trương cuồng. Phong Hồn Các đệ tử, toàn bộ đều là hồn tu, trên căn bản đều là ngự thú sư, tuy rằng bọn hắn đệ tử nhân số không nhiều, bất quá thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Long Trần còn biết, bọn hắn Phong Hồn Các cũng cùng biệt viện như thế có phần các cùng tổng các phân chia, hắn cùng Mộng Kỳ vị trí phân các, tổng cộng có hơn 470 người, tiến vào Cửu Lê bí cảnh. Biết được Mộng Kỳ cũng tiến vào bí cảnh, để Long Trần tâm lập tức hừng hực, tuy rằng cùng Mộng Kỳ tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng là theo thời gian trôi đi, loại kia tưởng niệm trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Trước đây Long Trần coi chính mình là bị Mộng Kỳ loại kia tiên nữ khí chất hấp dẫn, cho rằng là một loại mỹ lệ sùng bái, nhưng là sau đó hắn phát hiện, đó là một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa ái mộ. Tuy rằng Mộng Kỳ lúc trước tìm đến hắn, là muốn từ hôn, nhưng là Long Trần không có chút nào hận nàng, trái lại cảm thấy nàng là như vậy thiện lương. Vào lúc ấy Long Trần là một con giun dế nhân vật, mà Mộng Kỳ là một cái thiên chi kiêu nữ, nhưng là nàng hay vẫn là như vậy kiêng kỵ chính mình bộ mặt, dùng tối uyển chuyển phương thức để diễn tả mình ý nguyện. Liền ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết, chính mình lúc nào bắt đầu đối với Mộng Kỳ sản sinh một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa quý mến. Bất quá Long Trần được một cái phi thường để hắn không thoải mái tin tức, vậy thì là Phong Hồn Các có một vị cực kỳ nhân vật xuất sắc, tên là Phong Khiếu, ở Phong Hồn Các bên trong địa vị, tương đương với Huyền Thiên Biệt Viện bên trong Hàn Thiên Vũ. Phong Khiếu cùng Mộng Kỳ, đều là trẻ tuổi một đời nhân vật đứng đầu, được gọi là Phong Hồn Các Kim Đồng Ngọc Nữ, tuyệt đại song kiêu. Điều này làm cho Long Trần trong lòng cực kỳ không thoải mái, đặc biệt là cái kia Phong Khiếu, dĩ nhiên là Phong Hồn Các chủ chi, bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ, điều này làm cho Long Trần sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Nghe Tề Sư Huynh tiết lộ, các chủ phi thường xem trọng Mộng Kỳ, có ý định tác hợp hai người, chỉ có điều Mộng Kỳ vẫn luôn ở từ chối, thế nhưng ở các chủ mạnh mẽ dưới áp lực, thật giống cũng không cách nào chống lại. Rời ạ, quyến rũ lão tử vị hôn thê, Long Trần nghe được nổi giận trong bụng, nữ nhân của lão tử, cũng vậy các người có thể có ý đồ. Long Trần lại từ Tề Sư Huynh trong miệng biết được, Mộng Kỳ cũng sẽ tiến vào ám sâu thẳm lâm tìm kiếm cơ duyên, chỉ có điều ám u xâm lâm quá to lớn, cũng không biết nàng ở cái gì phương vị. Lại hỏi dò một chút, mãi đến tận từ Tề Sư Huynh trong miệng, đến không ra cái gì có giá trị tin tức sau, một viên gạch đem hắn đập ngất, tứ chi gõ nát, đối mặt Phó Giang Nhất Phàm phương pháp giống nhau, lột sạch quần áo ném vào khô trong giếng. Cho tới hai cái thân thể trần truồng nam nhân, ở giếng cạn bên trong làm những gì, vậy thì mặc kệ Long Trần chuyện, hiện tại Long Trần không có lòng thanh thản đối với trả cho bọn họ, ngược lại đều cho bọn họ đút dược, bọn hắn không dám gọi, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng đừng nghĩ ra được. Đem cự thạch một lần nữa ngăn chặn miệng giếng sau, Long Trần vỗ tay một cái, hướng về ám u xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Chương 358, tái ngộ Lục Phương Nhi. Ám u xâm lâm bên trong, cổ thụ đứng vững, che kín bầu trời, dây leo lớn như rồng, uốn lượn thẳng tới, theo Long Trần thâm nhập, trong rừng rậm tia sáng càng ngày càng u ám. Ở loại này u ám đóng kín trong hoàn cảnh, khiến người ta cực kỳ không thoải mái, đồng thời cũng mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi. Mới vừa tiến vào rừng rậm, thật giống như tiến vào cửa thú trong miệng, không biết nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người thôn phệ. Xì, Long Trần trong tay một cây thiết thương đâm ra, một con mâm to nhỏ chi chu, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Long Trần, vừa mới chuẩn bị đánh lén Long Trần, liền bị Long Trần một thương đâm thủng. Hô, con kia màu sắc hiện ra màu đen chi chu, đột nhiên miệng hơi động, một đoàn màu trắng vật thể, hướng về Long Trần bay tới. Vừa bay ra chi chu khẩu, lập tức phóng to, dĩ nhiên là một tấm mạng nhện, quay về Long Trần cháo đến. Long Trần sợ hết hồn, rõ ràng đã đâm trúng chỗ yếu, vẫn như cũ có thể phát động tấn công, dĩ nhiên đem mạng nhện phun ra. Long Trần vội vàng hướng về mặt bên trốn một chút, đoàn kia mạng nhện, dĩ nhiên có tới 5 thước to nhỏ, bất quá cũng không có cháo bên trong Long Trần, dán vào Long Trần bên người bay qua. Bất quá sẽ ở đó mạng nhện bay qua Long Trần bên người thì, trong không khí tràn ngập một loại khó nghe mùi thối, khiến người ta nghe ngóng muốn ói. Mạng nhện có độc, Long Trần hơi kinh hãi, ám u xâm lâm bên trong sinh vật thật đáng sợ, quái lạ phương thức tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vừa né qua mạng nhện bao phủ, chưa kịp Long Trần đi tử tế quan sát một chút con này chi chu, nguyên bản ở mũi thương trên giấy ruộng chi chu, bỗng nhiên nổ tung, chất lỏng màu đen, trong nháy mắt bay ra ra. Không tốt, Long Trần cảm thấy không ổn, không chút nghĩ ngợi, lập tức cho gọi ra hỏa tích lam diễm, ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Hô, đầy trời màu đen chất lỏng, bị ngọn lửa nhất thiêu, lập tức hóa thành đầy trời yên vụ, đồng thời xú cực kỳ mùi vị, trong nháy mắt tràn ngập ra. Long Trần lập tức ngừng thở, hướng về xa xa chạy như điên, mãi đến tận chạy đi mấy dặm sau khi, Long Trần cũng không nhịn được nữa, nằm nhoài một cây đại thụ dưới, mửa như điên. Hóa ra là ngũ hoa xú chu, Long Trần vừa nói xong lại bắt đầu mửa như điên, trong dạ dày dường như rời sông lấp biển giống như vậy, rừng đều không ngừng được. Nguyên lai ngũ hoa xú chu bụng phía dưới, có hai cái tuyến độc, một viên là phóng thích nọc độc, là dùng để bắt giữ con mồi. Còn có một viên tuyến độc, là dùng để phân bố xú tức giận, dùng để ngăn cản không cách nào chém thành kẻ địch, nếu như có mạnh mẽ ma thú muốn ăn nó sẽ thả ra mùi hôi, khẩu vị nặng hơn ma thú, đều sẽ không ăn nó. Long Trần sở dĩ nhận ra nó, là từ nó cái kia hầu như không thể chống đỡ mùi thối phán định, Trước Long Trần phát hiện trên lưng nó hoa năm màu văn, nhưng không để ý. Phiền muộn, bất cẩn rồi, đúng là xui xẻo, ẩu. Ngũ hoa xú chu là một loại đặc thù ma thú, có người nói ở cổ đại, cũng là phi thường hy hữu tồn tại, phi thường hy hữu. Nó không có đẳng cấp, theo lý thuyết không nên xếp vào ma thú hàng ngũ, nhưng là nó mùi hôi uy lực quá lớn, không có bất kỳ thuốc giải có thể kháng cự. Tuy rằng không đến nỗi thúi chết người, nhưng có thể khiến người ta nôn mửa không ngừng, này không có quan hệ gì với tu vi, cùng bản không phòng ngự được. Long Trần dòng giá ói ra hơn một canh giờ, liền mật đều phun ra, nước mắt ào ào lưu, thảm không nỡ tranh giành. Thứ tốt, không nên độc chiếm, cần cùng bạn tốt đồng thời chia sẻ. Long Trần cắn răng một cái, đường cũ trở về, lại trở về trước gặp phải ngũ hoa xú chu địa phương, Long Trần nước mắt lại chảy xuống. Bởi vì chu vi khí tức càng thêm nồng nặc, không riêng xú, còn cay con mắt, Long Trần tản ra thần thức, ở xung quanh trong sân cỏ kế tục tìm kiếm. Long Trần phát hiện chu vi trên đất, nhiều hơn không ít con sâu nhỏ thi thể, những thứ này đều là bị độc khí hun chết. Rốt cục Long Trần hay là tìm được hắn muốn tìm đồ vật, một viên như to bằng trứng bổ câu màu đen túi chứa chất độc. Ngũ hoa xú chu túi chứa chất độc có hai cái, một cái ở nó tự bạo thời điểm, liền sụp đổ rồi, mà chứa xú dịch túi chứa chất độc, nhưng chia làm trong ngoài hai tầng. Ở ngoài nang hội nổ tung, mà bên trong nang đối lập muốn dẻo dai rất nhiều, thông thường sẽ không dễ dàng nổ tung, vẫn đúng là bị Long Trần tìm tới. Đem cái viên này túi chứa chất độc thu hồi, lập tức hướng ra phía ngoài chạy như điên, lại bắt đầu một trận chảy như điên, rõ ràng đã không đồ vật có thể ói ra, nhưng là như trước cuồng ẩu không thôi. Này độc, thực sự quá biến thái. Long Trần quá đã lâu, mới sắc mặt trắng bệch đem nôn mửa dục vọng đè xuống, đi tới một dòng sông một bên, rửa mặt, thanh tỉnh một chút. Hả, Long Trần bỗng nhiên chau mày, hướng về phía trước chạy gấp mà đi, tiến lên không tới trăm trượng, phát hiện một bộ thi thể. Đã là lần thứ 4 nhìn thấy thi thể, Long Trần không khỏi một tiếng cảm thán, liếc mắt nhìn người kia trang phục, là một vị chính đạo đệ tử nòng cốt, toàn thân tử hắc, xương khác nào khí cầu, như muốn nổ tung. Thần thức quét một lần, người kia toàn thân, cũng không có phát hiện cái gì vết thương, Long Trần lại lấy lực lượng linh hồn kiểm tra một lần, phát hiện người kia nơi cổ màu sắc, muốn so với những nơi khác thâm không ít. Cổ có nhất lỗ nhỏ, thân thể xương sau, vết thương liền rất khó coi thấy, hẳn là bị con muỗi như thế đổ vật đốt quá. Hơn nữa nhìn tư thế của hắn, là phi thường tự nhiên ngã xuống, không có trải qua bất kỳ giấy giụa vết tích, khuôn mặt cũng không có bất kỳ vặn vẹo, nói rõ hắn trước khi chết, cũng không có ý thức đến nhận chức hà nguy hiểm, ám u xâm lâm, thực sự là thật là khủng khiếp. Long Trần không khỏi thì thào nói. Tiến vào ám u xâm lâm mới 5 ngày, không riêng gặp phải các loại chân dược, các loại quái lạ ma thú, cũng gặp phải rất nhiều, phương thức công kích đa dạng, thậm chí một cái nho nhỏ sâu lông, đều có khả năng yếu nhân mệnh. Đây là Long Trần gặp phải cổ thi thể thứ tư, hai cái chính đạo hai cái tà đạo, đều không phải chết vào tranh đấu, mà là chết vào ám u xâm lâm dân bản địa công kích dưới. Đặc biệt là người này, tử tăng thêm sự kinh khủng, liền một tia nguy hiểm đều không ý thức được, liền bị cướp đoạt tính mạng. Long Trần lắc đầu một cái, đều là chính đạo một hồi, trên đất cho hắn đào cái khanh, miễn cho hắn phơi thây hoang dã, hay vẫn là mổ yên mà đẹp tốt. Có người nói nhân thân tử mà thần bất diệt, cái gọi là thần, là người một loại tiềm tại ý thức. Cùng thần thức cùng linh hồn là hai việc khác nhau, một loại mịt mờ đồ vật. Người chết rồi, nếu như chôn vào lòng đất, thần hồn được an bình táng, hội dọc theo lòng đất, tiến vào một thế giới khác, ở một thế giới khác sống lại. Còn có một loại thuyết pháp là, thần hồn chôn vào lòng đất, sẽ bị đại địa hấp thu lấy, như đại thụ lá rụng về cội, là một loại sinh mệnh chuyển biến, cuối cùng còn có thể đầu thai làm người. Nếu như phơi thây hoang dã, sẽ cho người hồn phi phách tán, triệt để ở trên thế giới này diệt vong. Cũng không biết những này chuyện nói cho cùng là thật hay giả. Long Trần cũng không để ý là thật hay giả, bất kể nói thế nào, không nên trơ mắt nhìn một người, giống như chó chết, bị vứt tại ven đường. Mai táng người kia sau khi, Long Trần tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận, cũng không dám nữa có chút bất cẩn. Hống, bỗng nhiên xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, nghe thanh âm hẳn là mãnh thú âm thanh, Long Trần lập tức hướng về âm thanh truyền đến địa phương chạy đi. Chạy đi mấy trăm dặm sau khi, Long Trần mới hoãn dưới tốc độ, lặng lẽ về phía trước lẻn đi, phía trước là một mảnh đất trống, từng trận gào thét tiếng, là từ cái kia mảnh trên đất trống truyền đến. Nghe cái kia gào thét tiếng, không ngừng một con ma thú, dĩ nhiên có vài đầu, khoảng cách gần rồi, đại địa đang không ngừng chấn động hẳn là ở ác chiến. Khi Long Trần bôn gần rồi, mới phát hiện, có 4 con ma thú chính đang kịch liệt vây công một cái đệ tử tà đạo. Để Long Trần sững sờ chính là, vị kia đệ tử tà đạo, dĩ nhiên là một vị mạnh mẽ chí tôn cấp cường giả. Một người ác chiến 4 con ma thú, khí thế kinh người. Cái kia 4 con ma thú, có 2 con là tam giai sơ kỳ, có hai con là tứ giai sơ kỳ, phi thường có trật tự đối với tên kia chí tôn cấp cường giả tiến công. Hai con ma thú cấp 4 bên trong, một con là kim lân man nghiêu, cả người che kín vảy màu vàng óng, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, hai con kim sắc cự giác, giống như hoàng kim đúc ra, chặt chẽ chống đối vị trí tôn kia cấp cường giả. Mà một đầu khác ma thú cấp 4, nhìn qua là một con báo, mà Long Trần luôn cảm giác có chút không đúng, sau đó mới phát hiện, hình thể trên, nó càng như là một con mèo. Long Trần nhìn thấy con kia miêu đuôi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đó là một con hai đuôi linh miêu, tuy rằng không am hiểu phòng ngự, thế nhưng tốc độ tấn công nhanh như phong, nhanh như điện. Kim Lân Man Nghiêu cùng hai đuôi linh miêu tổ hợp lại với nhau, một công một thủ, phối hợp cực kỳ xảo diệu, mà mặt khác hai con ma thú cấp 3 thì lại ở một bên trợ công, bốn con ma thú đem cái kia chí tôn cấp cường giả bao quanh vây nhốt, nổ vang rung trời. Xem tới đây, Long Trần lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, con mắt ở xung quanh quét qua, lập tức nhìn thấy này mấy con ma thú chủ nhân. Nhưng là khi thấy rõ con ma thú kia chủ nhân thì Long Trần trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười, người kia dĩ nhiên là xa cách đã lâu Lục Phương Nhi. Lục Phương Nhi trốn ở Kim Lân Man Nghiêu sau lưng, hai tay ở trước người kết ấn, hẳn là đang chỉ huy bọn ma thú chiến đấu, bằng không những ma thú kia tuyệt đối sẽ không hiểu được như vậy phối hợp. Oanh, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thật giống là thăm dò bọn ma thú công kích động tác võ thuật, đột nhiên cả người khí thế bạo phát, một quyền nện ở đầu kia Kim Lân Man Nghiêu trên đầu. Lần này vị trí tôn kia cấp cường giả, nhìn chúng rồi cơ hội, toàn lực một quyền, đầu kia ma thú cấp 4, dĩ nhiên trực tiếp bị chấn động phiên trên đất. Một quyền đẩy lùi Kim Lân Man Nghiêu sau khi, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, thân hình loáng một cái tách ra hai đuôi linh miêu nhất chảo, căn bản không để ý tới cái khác hai con ma thú, thẳng đến Lục Phương Nhi mà đi. Lục Phương Nhi thấy phòng ngự mạnh nhất Kim Lân Man Nghiêu đều bị đẩy lui, trận hình lập tức rối loạn, liền biết không tốt, ngọc duỗi tay một cái, lực lượng linh hồn vận chuyển. Tay ngọc trước hiện lên một màn ánh sáng, quay về phía trước vỗ tới. Kim văn ba, nhất đạo kim sắc lực lượng linh hồn, hiện cuộn sóng hình hướng về vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả tuôn tới, căn bản không thể tránh khỏi. Hừ, ta nói rồi, linh hồn của ngươi lực lượng đối với ta vô dụng, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lạnh rên một tiếng, trong tay bỗng nhiên có thêm một hạt châu, cái kia hạt châu vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một ánh hào quang. Lục Phương Nhi thả ra công kích linh hồn, lại bị hạt châu kia cho chống đối ở bên ngoài, căn bản là không có cách xúc phạm tới người kia. Tránh hồn châu, Lục Phương Nhi biến sắc mặt, nhận ra cái này ai tầm, vậy khẳng định là người kia sư môn trưởng bối ban xuống đến bảo vật, chính là vì phòng bị hồn thuật xung kích. Tuy rằng hạt châu này bên trong ẩn chứa năng lượng, chỉ có thể vận chuyển thời gian mấy hơi thở mà thôi, nhưng là ở thời gian này bên trong, nàng căn bản không thể chống đỡ được một cái chí tôn cấp cường giả gần người công kích. Còn không bó tay chịu trói, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lệ quát một tiếng, lấy tự thân khí thế, đem Lục Phương Nhi vững vàng khóa chặt, một chưởng đóng kín nàng đường lui. Lục Phương Nhi trong lòng sốt sắng, nàng là một vị ngự thú sư, lại là một vị nữ tử, thân thể đơn bạc, căn bản vô lực chống lại công kích, huống chi là một vị chí tôn cấp cường giả công kích. Bởi vì vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả công kích quá nhanh, nàng ma thú, căn bản không kịp cứu viện, mắt thấy vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả một chưởng liền muốn đập ở trên người nàng thì cầm đại gia ngươi, đồng dạng là một bàn tay lớn, từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, vững vàng mà vuốt lên vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả gò má. Chương 359, bạt tai vang dội. Đùng, một cái cực kỳ lanh lảnh cái tát vang dội, tàn nhẫn mà đánh ở vị trí tôn kia cấp cường giả trên mặt. Không thể không nói, Long Trần bạt tai skill có thể nói vô đối thiên hạ, tự thành một trường phái riêng, không còn chi nhánh. Long Trần đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, ngoại trừ góc độ xảo quyệt, tư thế trôi chảy ở ngoài, bạt tai sở dĩ có siêu cao tỷ lệ trúng mục tiêu, là bởi vì đòn đánh này không mang theo chút nào sát khí, không lấy giết người làm mục, cao thủ là không cách nào sinh ra cảm ứng. Thuần lấy nhục nhã giải trí làm tôn chỉ phương thức công kích, kỳ thực hiệu quả phi thường kinh người, đối lập với trên thân thể thương tổn, xa xa không đạt tới về mặt tâm linh chữa thương càng có lực sát thương. Vị trí tôn kia cấp cường giả, căn bản không thấy rõ tình hình, liền bị Long Trần một bạt tai quất bay. Trên không trung bay ra một cái cao cao đường parabol, thân thể hãy còn ở cao tốc xoay tròn. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bay ra, thẳng đến Kim Lân Man Nghiêu mà đi. Lúc này Kim Lân Man Nghiêu, căn bản không cần chủ nhân chỉ huy, thấy người kia cấp tốc bay tới, trên đầu giường như hoàng kim chế tạo cự giác, tàn nhẫn mà chọn đi. So với vại nước còn lớn hơn trên vài vòng kim sắc sừng châu, tàn nhẫn mà đánh vào vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả trên lưng, phát sinh một tiếng nổ vang. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả không phản ứng lại, căn bản không kịp vận may hộ thể, trực tiếp bị sừng trâu va trúng, nhưng cảm giác toàn thân xương cũng phải nát nứt, một ngụm máu tươi phun ra. Này một ngụm máu tươi phun ra, vẫn không tính là xong, người lần thứ hai hướng về không trung bay đi, đột nhiên nhất đạo bóng người to lớn, thẳng đến hắn bay đi. Là đầu kia hai đuôi linh miêu chuyển động, hai đuôi linh miêu tốc độ thật nhanh, một đôi lợi chảo lóe hàn quang, quay về vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả chộp tới. Bị sừng trâu đẩy đến trong nháy mắt, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, sớm đã đem linh khí bảo vệ toàn thân, trong tay thêm ra một cái trường côn, chặn lại rồi đầu kia hai đuôi linh miêu công kích. Lúc này vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả mới có cơ hội nhìn rõ ràng người đến, nhìn thấy Long Trần sau khi, không khỏi con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, hướng về xa xa chạy gấp mà đi. Nguyên bản Lục Phương Nhi cho rằng hôm nay đã không may, đột nhiên thấy một cái nam tử xuất hiện ở trước mặt, một cái tát liền đem vị kia mạnh mẽ chí tôn cấp cường giả quất bay. Mà khi cái kia chí tôn cấp cường giả thấy rõ nam tử kia dung thì, trong hai mắt dĩ nhiên hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, nhanh chân liền chạy. Nhìn nam tử kia bóng lưng, Lục Phương Nhi cảm giác một trận quen thuộc, nhưng là không thấy bộ mặt thật, căn bản không nhận ra là ai. Không lễ phép như vậy, đi đều không chào hỏi, Tiểu Tuyết, ra tới đưa tiễn nhân ra. Gào, Tiểu Tuyết thân hình khổng lồ kia, vừa xuất hiện, liền miệng rộng một tấm, một đạo phong nhận bay ra, thẳng đến vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bay đi. Đao phong mới ra thời điểm, chỉ có mấy thước dài ngắn, xoay tròn cấp tốc còn như đĩa ném, nhưng là bay ra trăm trượng khoảng cách, đã mở rộng đến trăm trượng, đao phong lướt qua, thảo tiết bay tán loạn, khí thế dọa người. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, không dám chống đối Tiểu Tuyết đao phong, dưới chân hơi dùng sức, người đã nhảy đến vài chục trượng trên không, né qua dưới chân đao phong. Nhưng là hắn vừa tách ra đao phong, phía sau phong thanh lại nổi lên, một luồng tràn ngập nguy cơ tử vong, ở trong lòng lan tràn, mới vừa tới đến cùng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Phốc, chưa kịp hắn thấy rõ phía sau tình hình, đột nhiên thân thể nổ tung, xương máu đầy trời, một đời chí tôn cấp cường giả, liền như thế ngã xuống. Theo vị trí tôn kia cấp cường giả ngã xuống, nhất đạo trong suốt tiên thiên đạo văn, chậm rãi trên không trung ngưng tụ, nhất thời bay về phía thiên ngoại. Lục Phương Nhi xem thật sự, Tiểu Tuyết tổng cộng phát sinh hai đạo công kích, đòn thứ nhất đem vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả làm cho nhảy lên đến. Mà đạo thứ hai công kích, ở đạo thứ nhất công kích, vừa thả ra ngoài, chưa kịp vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả tránh né, liền phát sinh đạo thứ hai công kích, hai đạo công kích thuấn sát một vị chí tôn cấp cường giả, chuyện này quả thật là thần kỹ. Ở Lục Phương Nhi còn đang khiếp sợ một vị mạnh mẽ chí tôn cấp cường giả, liền như thế diệt phong thời điểm, Long Trần chậm rãi xoay đầu lại, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thân thiết nói, Phương Nhi tiểu thư, có khỏe hay không a? Là ngươi, Long Trần. Lục Phương Nhi quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, che ở trước người mình, một cái tát đem một vị chí tôn cấp cường giả quất bay người, dĩ nhiên là Long Trần. Không sai chính là tiểu đệ, Phương Nhi tiểu thư. Sẽ không là quên tiểu đệ ba, Long Trần mỉm cười nói. Đối với Lục Phương Nhi, Long Trần hay vẫn là mang trong lòng cảm kích, lúc trước là Lục Phương Nhi không xa vạn dặm xa xôi, đem Tiểu Tuyết đưa cho mình. Tuy rằng Tiểu Tuyết là mộng kỳ đưa, bất quá Lục Phương Nhi ba ngày ba dạ không ngủ không ngớt, tinh nguyệt kiêm trình, đem Tiểu Tuyết đưa tới, phần ân tình này Long Trần vẫn ký ở trong lòng. Đúng là ngươi, vậy này cái, trời ạ, xích diễm tuyết lang làm sao hội lên cấp tứ giai. Lục Phương Nhi nhìn Long Trần bên người Tiểu Tuyết, rốt cục nhận ra, đây là nàng lúc trước mang cho Long Trần tiểu tử. Lúc này Tiểu Tuyết, lên cấp đến tứ giai, đã sản sinh biến dị, cả người tỏa ra khủng bố uy thế. Tiểu Tuyết vừa ra trận, Lục Phương Nhi bốn con ma thú, đều đàng hoàng nằm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Kha kha, Tiểu Tuyết cũng có nó cơ duyên, đến, Tiểu Tuyết, gặp Phương Nhi tiểu thư, ngươi nhưng là nàng lúc trước không xa vạn dặm, đem ngươi đưa tới cho ta ni, Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết nói. Đối với Tiểu Tuyết biến dị, liên lụy đến vị kia thần bí linh giới cường giả, không phải Long Trần không tin được Lục Phương Nhi, mà là có một số việc, có thể không nói, hay vẫn là không nói được lắm. Ô ô, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng ngửi một cái Lục Phương Nhi mùi vị, phát sinh một tiếng ô ô, thần thái phi thường thân mật. Kha kha, Tiểu Tuyết nói, nó nhớ tới ngươi mùi vị, Long Trần cười giải thích. Đúng là nó, Lục Phương Nhi thấy Tiểu Tuyết thật sự là đầu kia xích diễm tuyết lang, hãy còn có chút không dám tin tưởng. Nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Tuyết lông tơ, trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Ngươi dĩ nhiên không có cho nó gieo xuống linh hồn ấn ký. Phải đạo, ma thú nhưng là cực kỳ cuồng bạo, không có gieo xuống linh hồn ấn ký, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phản vệ, coi như gieo xuống linh hồn ấn ký, ai cũng không nên 100% bảo đảm, ma thú sẽ không phản bội chủ nhân. Hơn nữa nàng vừa nãy phát hiện, Long Trần là từ linh hồn không gian, đem Tiểu Tuyết cho gọi ra đến, như vậy sóng linh hồn, nàng quá quen thuộc. Nàng lập tức rõ ràng, Long Trần là thuần túy dựa vào tinh thần liên hệ, cùng con này xích diễm tuyết lang thành lập một loại tín nhiệm, có thể linh hồn cộng đồng. Nhưng là loại quan hệ này quá nguy hiểm, nếu như tiểu tuyết có một ngày muốn phản loạn Long Trần chắc chắn phải chết, cho nên Lục Phương Nhi mới hội giật mình. Long Trần lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vỗ tiểu tuyết đầu to nói, tiểu tuyết không phải ta sủng vật, nó là đồng bọn của ta, là có thể dùng sinh mệnh tương giao phó đồng bọn, ta tin tưởng nó. Ô ô, tiểu tuyết nhẹ nhàng kêu hai tiếng, trong hai mắt tất cả đều là ấm áp, đầu to thật chặt tựa ở Long Trần trên người, nhẹ nhàng sượt. Cảm thụ Long Trần cùng tiểu tuyết trong lúc đó loại kia thân mật vô gian tín nhiệm, Lục Phương Nhi không khỏi con mắt một đỏ, mạnh mẽ linh hồn lực, có thể để cho nàng dễ dàng cảm ứng được tiểu tuyết đối với Long Trần loại kia ỷ lại. Thân là ngự thú sư, ma thú không riêng là các nàng công cụ chiến đấu, cũng đồng dạng là các nàng đồng bọn, nhưng là ma thú tính tình cuồng bạo khó lường, căn bản là không có cách ở chung, chỉ có thể lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn, nô dịch chúng nó, bằng không mình tùy thời đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Người cùng Mộng Kỳ cũng thật là quá giống, Mộng Kỳ nàng chuẩn bị ở bí cảnh bên trong bắt được vài con mạnh mẽ ma thú, dĩ nhiên ở bên ngoài thời điểm, liền đem nguyên là ma thú nô ấn cho giải trừ. Lục Phương Nhi thở dài nói. À, cái kia không có ma thú thủ hộ, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, ngự thú sư không có ma thú thủ hộ, lại như là ốc sên không có xác, biến đến mức dị thường yếu đuối, đặc biệt là ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía, quá mức nguy hiểm. Là rất nguy hiểm, bất quá người cũng không cần lo lắng, Mộng Kỳ nàng lực lượng linh hồn, mạnh mẽ vô cùng, tự vệ là không thành vấn đề. Lục Phương Nhi an ủi. Nghe được Lục Phương Nhi vừa nói như thế, Long Trần đúng là yên tâm không ít, Lục Phương Nhi cùng Mộng Kỳ tình cùng tỉ muội, sẽ không lừa hắn. Đúng là ngươi Long Trần, thật đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, ngăn ngắn hơn một năm không gặp, ngươi lại lên cấp đến dịch cân cảnh. Liền chí tôn cấp cường giả, đều không phải là đối thủ của ngươi, có thể phất tay chém giết, thực sự là quá cường hãn. Lục Phương Nhi trên dưới đánh giá Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ tán thưởng. Kha kha, này đều là tiểu tuyết công lao, tiểu tuyết là Phương Nhi tỷ ngươi mang đến cho tiểu đệ, nói đến, này đều là tỷ tỷ công lao. Long Trần hì hì cười nói. Ngươi nha, cái miệng này ba thật ngọt, khoảng thời gian này, khẳng định lại lừa gạt không ít nữ tử ba. Lục Phương Nhi cười nói. Nào có, Long Trần không khỏi lúng túng nở nụ cười. Kỳ thực Mộng Kỳ vẫn luôn là phi thường quan tâm ngươi, ở phong hồn các thời điểm, vẫn trong bóng tối thu thập ngươi hướng đi. Thẳng đến về sau, ngươi tiến vào Huyền Thiên biệt viện, bên này lại gặp phải một ít chuyện, mới đoạn tuyệt tin tức của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi ở Huyền Thiên biệt viện trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên phát sinh như thế biến hóa to lớn, thực sự khiến người ta chấn động. Lục Phương Nhi cảm khái nói. Ở Phượng Minh đế quốc thời điểm, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ tụ khí cảnh, cùng thân phận của Mộng Kỳ so với, đúng là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Nhưng là ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong, Long Trần dĩ nhiên trưởng thành đến, liền ngay cả Lục Phương Nhi đều muốn ngưỡng mộ mức độ. Long Trần nghe được Mộng Kỳ đã vậy còn quá quan tâm chính mình, trong lòng không khỏi trải qua từng trận ấm áp, nàng nguyên lai vẫn luôn là quan tâm chính mình. Bất quá Long Trần, ngươi thật giống như đắc tội rồi người nào đi, có người cầm ngươi cái kia đoạn hình ảnh, không ngừng mà tuyên truyền đi. Lục Phương Nhi bỗng nhiên nói. Long Trần sắc mặt tối sầm lại, này quần ngớ ngẩn, cũng thật là không đáng dư lực a, muốn đem hắn triệt để bôi đen, để hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đều là một đám ngớ ngẩn, làm tẻ nhạt trò chơi thôi. Long Trần đem sự tình bắt đầu chưa, cùng Lục Phương Nhi nói một lần, tuy rằng chỉ cần có điểm trí tuệ người, đều có thể nhìn ra, cái kia đoạn hình ảnh không đầu không đuôi, khẳng định ẩn giấu cái gì. Thế nhưng trong chính đạo ngớ ngẩn quá hơn nhiều, đặc biệt là ở mấy người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa dưới, sự tình càng lúc càng kịch liệt. Bây giờ hầu như toàn bộ chính đạo đều biết Long Trần là cái gan to bằng trời sắc ma, người người phải trừ diệt. Cái kia Ân Vô Song làm sao ác độc như thế, đây là muốn để ngươi thân bại danh liệt, lại giết ngươi, cho người ta làm đá đạp chân. Nghe được Long Trần nói xong sự tình bắt đầu chưa sau khi, Lục Phương Nhi tức giận nói. Đá đạp chân, kha kha, vậy ta liền làm một lần đá đạp chân được rồi, ta xem một chút ai dám dẫm. Long Trần trong hai mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn. Long Trần, chuyện này quả thật là một cái khó giải từ cục, người quá bị động. Lục Phương Nhi có chút lo lắng nói. Long Trần đã rơi vào người khác mưu kế bên trong, đối mặt chính đạo truy sát, vẫn chưa thể hoàn thủ, bằng không càng trúng rồi người khác ý muốn, liền làm sáng tỏ cơ hội đều không có. Ta chuyện bên này, ta đã tìm tới biện pháp giải quyết, yên tâm đi, Phương Nhi tỷ, người cho ta giảng một thoáng cái kia phong khiếu ba. Chương 360, Mộng Kỳ tình cảnh, người dĩ nhiên biết phong khiếu. Lục Phương Nhi vi lấy làm kinh hãi. Đúng đấy, hỏi thăm nói. Long Trần đáp, với ai hỏi thăm được. Tề sư huynh, Long Trần cười nói. Ngươi gặp phải hắn, a, ta rõ ràng, ngươi sẽ không đem hắn cho giết chứ? Lục Phương Nhi vội vàng hỏi. Long Trần liền vội vàng lắc đầu nói, ta thiện lương như vậy người, làm sao có khả năng dễ dàng sát sinh đây, bất kể nói thế nào, hắn cùng Phương Nhi tỷ tỷ thuộc về đồng môn, ta sao được hạ trọng thủ. Không riêng không có hạ trọng thủ, trả lại hắn một cái khó quên trải qua, kha kha, hai cái thân thể trần truồng nam nhân, thản nhiên đối lập, không biết sẽ phát sinh chút gì cố sự. Nếu như hai người ở đóng kín bên trong không gian, nhen lửa ái tình đốm lửa, liền thú vị. Bất quá Long Trần đem bọn họ tứ chi đánh gãy, bởi vì thủ pháp đặc thù, vừa không có đan dược phụ trợ dưới, bọn hắn muốn khôi phục, không có cái 2-3 tháng là đừng nghĩ. Long Trần cho bọn họ ăn đặc thù đan dược, chỉ là bọn hắn mở miệng nói chuyện, thông qua dây thanh chấn động, sẽ để bọn hắn khí huyết nghịch chuyển, không ra một canh giờ sẽ bạo thể mà chết. Long Trần trịnh trọng với bọn hắn đã thông báo, chính bọn hắn cũng vậy cường giả, nhất định có thể cảm giác được cái gì, tuyệt đối không dám đại hống đại khiếu gọi người đến cứu viện, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ tại hạ bờ. Long Trần chuẩn bị bên này sự tình xong xuôi, lại đi thật thật trừng trị bọn họ, bởi vì liền như thế giết hai người kia cha, thực sự đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc, ngươi tại sao không giết cái kia khiến người ta buồn nôn ra hỏa, nhìn hắn, đã nghĩ thổ Lục Phương Nhi có chút tiếc nuối nói. Hắn cùng Phương Nhi tỷ có cửu oán, Long Trần hơi sững sờ, cũng không phải có cửu oán, người này là phong khiếu trung thực chó săn, vẫn dám thị ta cùng Mộng Kỳ nhất cử nhất động. Long Trần, kỳ thực lần trước Mộng Kỳ tìm ngươi từ hôn. Mộng Kỳ ở bề ngoài làm bộ bất mãn mệnh lệnh của cha mẹ, trên thực tế nàng là muốn cứu các ngươi Long gia. Lục Phương Nhi than thở. Từ khi Mộng Kỳ tiến vào phong hồn các sau, liền bị các chủ coi trọng thiên phú của nàng, thu làm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng. Mà các chủ một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng chính là phong khiếu, thiên phú cực kỳ hiếm thấy, hồn căn làm địa giai thượng phẩm, so với Mộng Kỳ hồn căn còn phải cao hơn một tia. Long Trần biết, cái gọi là hồn căn là hồn tu môn đánh giá tư chất một loại phương pháp. Dựa theo trong óc tinh khiết nhất một đoàn hồn lực, làm đánh giá cơ sở. Lúc trước Long Trần ở Phượng Minh Đế quốc thời điểm, Vân Kỳ Đại Sư liền tự mình làm Long Trần đánh giá quá, bất quá máy móc phi thường đơn sơ, Long Trần cũng có ẩn giấu, lúc đó Vân Kỳ Đại Sư cho rằng Long Trần linh hồn tư chất làm huyền cấp. Nhưng là cụ thể Long Trần linh hồn đến cái gì trình độ, liền Long Trần chính mình cũng không biết, không có chân chính khảo nghiệm qua. Lục Phương Nhi tiếp tục nói, cho nên, Phong Khiếu cùng Mộng Kỳ hai người, liền thành phong hồn các thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người, được gọi là khắc, trở thành phong hồn các toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Bỗng nhiên có một ngày, các chủ say rượu nói với Mộng Kỳ, hy vọng Mộng Kỳ đặt chân trước tiên hôm sau, có thể cùng Phong Khiếu kết lữ. Lúc đó Mộng Kỳ lắc đầu một cái nói, chính mình cũng không tính cùng người kết lữ, lúc đó các chủ hơi hơi không cao hứng, đây là Mộng Kỳ lần thứ nhất từ chối sư phụ thỉnh cầu. Tuy rằng các chủ cũng không có biểu hiện ra, bất quá Mộng Kỳ hay vẫn là cảm giác được. Sau đó Phong Khiếu lại đây lấy lòng, nhiều lần bị Mộng Kỳ từ chối. Bị dây dưa hơn nhiều, Mộng Kỳ không thể làm gì khác hơn là nói ra bản thân đã có hôn ước, hy vọng có thể làm cho đối phương hết hy vọng. Nhưng là không nghĩ tới, Phong Khiếu không những không hề từ bỏ, còn lén lút phái người, đi Mộng Kỳ trong nhà, hỏi thăm được sự tình bắt đầu chưa. Có một lần Mộng Kỳ nghe trộm đến, có người lén lút hướng về Phong Khiếu báo cáo Long Trần ở đế đô nhất cử nhất động, Phong Khiếu dĩ nhiên dự định trong bóng tối đem Long Trần ngoại trừ. Thậm chí đem Long ra đồng thời rút ra, làm là để Mộng Kỳ không nên lại có thêm bất kỳ cớ gì từ chối hắn. Khốn nạn, muốn chết. Nghe đến đó Long Trần không thể kiềm được, trong hai mắt hiện lên nồng đậm sát cơ, để không gian xung quanh trong nháy mắt lạnh xuống, phảng phất tiến vào trời đông giá rét. Lục Phương Nhi thở dài nói, chuyện này vừa bắt đầu ta cũng không biết, là sau đó từ Phượng Minh Đế Đô sau khi trở lại, một ngày Mộng Kỳ đối với ta đổ ra bắt đầu chưa. Nàng nói nàng phi thường có lỗi với ngươi. Cảm giác mình thật sâu thương tổn ngươi, nhưng là nàng lại không thể nói ra nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, sợ liên lụy các ngươi toàn bộ Long gia. Lần trước ngươi như vậy sảng khoái lấy ra hôn thư, không những không trách nàng, trái lại an ủi nàng, thương tiếc nàng, Mộng Kỳ sau khi trở về, lén lút đã khóc nhiều lần. Sau đó ngươi thác ta cho Mộng Kỳ mang viên đan dược kia, Mộng Kỳ không có một chút nào hoài nghi, liền trực tiếp ăn vào. Ta hỏi nàng, làm sao không biết rõ đến cùng là đan dược gì, liền mạo muội ăn vào. Không sợ có cái gì không tốt hậu quả sao, nàng hồi phục ta chính là, nàng tin tưởng ngươi. Lúc này Long Trần trong lòng một trận xấu hổ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộng Kỳ từ hôn dĩ nhiên có nhiều như vậy ẩn tình. Trước hắn bị Mộng Kỳ khuôn mặt đẹp khuynh đảo, mê luyến nàng thiên tiên khí chất, ái mộ nàng gần như hoàn mỹ thần vận, nhưng là Long Trần quên, lại mỹ nữ tử, cũng vậy cần phải đi che chở. Khi biết được Mộng Kỳ, vì hắn gánh vác nhiều như vậy trả thù sau, Long Trần trong lòng tràn ngập thương tiếc cùng tự trách. Cùng Mộng Kỳ so với, hắn quá ích kỷ. Kỳ thực nói những thứ này đều là dư thừa, ta biết ngươi vì Mộng Kỳ, có thể phó ra bản thân tất cả. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Mộng Kỳ kỳ thực phi thường đáng thương, ở toàn bộ Phong Hồn Các, nàng không có một cái người có thể dựa, tất cả oan ức cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chỉ có ta biết nàng nổi khổ trong lòng sở, nhưng là ta lại không có năng lực đi giúp nàng, Mộng Kỳ kỳ thực lại yêu ngươi. Ta đã từng mấy lần, nhìn thấy nàng lén lút lật lên ngươi ở Phượng Minh Đế Đô thời điểm tập tranh, có lúc một người vừa khóc vừa cười. Tuy rằng không biết, các ngươi đơn độc ở chung thời điểm, đã xảy ra cái gì, thế nhưng ta biết, Mộng Kỳ trong lòng có ngươi cái bóng. Nhưng là cái bóng này, lại làm cho Mộng Kỳ càng thêm thống khổ, nàng rất bàng hoàng cùng bất lực, nàng yêu thích ngươi, cũng không dám tiếp thu ngươi, ngươi hiểu. Lục Phương Nhi nói tới chỗ này, không khỏi khổ sở nước mắt chảy xuống. Cảm ơn ngươi, Phương Nhi tỷ, ta hội trở nên mạnh mẽ, ta tin tưởng ta có thể giúp Mộng Kỳ giải quyết cảnh khốn khó, ta xin thề ta muốn Mộng Kỳ trở thành một tự do tự tại, không bị bất kỳ gò bó. Nữ tử Long Trần lời thề son sắt nói. Lục Phương Nhi lau một cái nước mắt, gật gật đầu nói, vốn là những câu nói này ta là không muốn nói với ngươi, nhưng là hôm nay nhìn thấy sức chiến đấu của ngươi, cùng ngươi trưởng thành tốc độ, để ta thấy hy vọng, thế giới này, có lẽ chỉ có ngươi có thể khoảng chừng trái phải Mộng Kỳ vận mệnh. Hay là đây chính là ông trời sắp đặt đi, Mộng Kỳ đi tìm ngươi từ hôn, ngươi dĩ nhiên không chút nào đi ghi hận nàng, trái lại an ủi nàng, thử hỏi cái nào kẻ ngốc sẽ như vậy làm đây. Ta coi như là khen ta, Long Trần cười khổ nói. Lục Phương Nhi nín khóc mỉm cười nói, đương nhiên là khen ngươi rồi, nếu như không phải như vậy, ngươi làm sao có thể ở Mộng Kỳ trong lòng lưu lại như vậy thâm ấn tượng. Ở Phong Hồn Các bên trong, tuy rằng Mộng Kỳ được gọi là thiên chi kiêu nữ, nhưng là ở cái này ác liệt sinh tồn trong hoàn cảnh, mọi người là ích kỷ, ngươi là nàng gặp phải cái thứ nhất thiện lương như vậy người, nếu như ta cũng sẽ bị ngươi cảm động. Long Trần tuy rằng cực lực khống chế mặt của mình, như trước cảm thấy rát, cảm giác có thể rán trứng gà. Rõ ràng là gặp người ta dung mạo xinh đẹp, không nên tự ức, tự biên tự diễn vừa ra đau khổ hí, thậm chí ngay cả Lục Phương Nhi đều cảm giác chuyển động, Long Trần thật sự cảm giác mình càng ngày càng xấu xa. Lẽ nào này đều là bị Quách Nhiên tiểu tử kia truyền nhiễm sao? Bất quá thật giống vào lúc ấy, còn không quen biết Quách Nhiên chứ? Lẽ nào là cách không truyền nhiễm? Long Trần, ta biết này hội mang cho ngươi đến rất nhiều áp lực, nhưng là Mộng Kỳ thật sự thật đáng thương. Ta hy vọng ngươi có thể cứu cứu nàng. Lục Phương Nhi lôi kéo Long Trần cánh tay nói. Ta Long Trần coi như là cái mạng này không muốn, cũng sẽ đem Mộng Kỳ cứu ra. Ta Long Trần nữ nhân, tuyệt đối không nên bị bất luận người nào bắt nạt. Long Trần nắm nắm đấm nói. Tuy rằng thoại có chút thô, có chút bá đạo, nhưng là nghe vào Lục Phương Nhi trong tai, nhưng là một loại tối đáng tin cậy hứa hẹn, làm cho người ta một loại rất lớn cảm giác an toàn. Cái kia Phong tiểu tử, rất cường đại sao? Có thể hay không Phong, liền cắn người? Long Trần hỏi, hắn muốn biết người này mạnh như thế nào. Phong tiểu tử, Lục Phương Nhi nghe được một trận cười khanh khách, trắng Long Trần một cái nói, ngươi đúng là thật hội lên biệt hiệu, nếu như bị hắn nghe được, tuyệt đối sẽ tức chết. Nở nụ cười sau một lúc, Lục Phương Nhi nghiêm mặt nói, cái này Phong khiếu là các chủ chi, tu vi đạt tới dịch cân cửu trọng thiên, lực lượng linh hồn mênh mông như biển, mở ra 6 cái linh hồn không gian, nắm giữ 6 con mạnh mẽ ma thú cấp 4. Đồng thời bản thân của hắn, tinh thông hồn kỹ. Mặc dù là các chủ chi, bất quá hắn huấn luyện, so với bất luận người nào đều càng thêm nghiêm khắc, cùng cấp bên trong chưa nếm một lần thất bại. Ngay khi tiến vào bí cảnh trước một quãng thời gian, đã từng cùng các ngươi Huyền Thiên phân viện đệ nhất cao thủ Hàn Thiên Vũ đệ đệ Hàn Thiên Phong luận bàn quá, bất quá hai người đều có bảo lưu, cuối cùng lấy hòa nhau kết cuộc. Bất quá có người nói, lúc đó Phong Khiếu đã đem Hàn Thiên Phong đẩy vào hạ phong, vì cho đối phương lưu lại một điểm bộ mặt, mới thu tay lại. Tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Phong Khiếu cùng Hàn Thiên Phong đều không có đem hết toàn lực, thế nhưng khí thế kinh khủng, nhưng ép được vô số cường giả chí tôn hô hấp đều khó khăn. Long Trần, ngươi nếu như muốn truy cầu Mộng Kỳ, khẳng định có một ngày muốn cùng Phong Khiếu đối đầu, ngươi có thể tuyệt đối không nên bất cẩn, hắn thật sự rất khủng bố. Long Trần gật gù, có thể cùng Hàn Thiên Phong đánh hòa nhau, nói rõ cái này Phong tiểu tử xác thực rất mạnh, bởi vì Hàn Thiên Phong ngày đó đối chiến Phong man thú thủ đoạn, quả thật làm cho Long Trần lấy làm kinh hãi. Nếu như chỉ là cùng Hàn Thiên Phong sấp xỉ, Long Trần cũng không phải sợ hắn, chỉ cần không phải cùng ca ca hắn Hàn Thiên Vũ hoặc là Duẫn La cái kia cấp bậc cường giả, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ở Hàn Thiên Phong trên người, Long Trần không có cảm nhận được dường như người sau trên người của hai người mang đến giống như núi áp lực. Tuy rằng bây giờ lên cấp đến dịch cân cảnh, Long Trần có thể muốn ngạo thị cùng cấp, bất quá như trước không chắc chắn đối phó Duẫn La cùng Hàn Thiên Vũ như vậy đối thủ. Duẫn La có thể điều động tiên thiên lực lượng, vậy cũng là sức mạnh hủy thiên diệt địa, căn bản không phải người bình thường có thể chống đối. Mà Hàn Thiên Vũ có thể cùng Duẫn La nổi danh, khẳng định có hắn kinh người thủ đoạn, tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng tuyệt đối sẽ không so với Duẫn La kém. Hiện tại Long Trần sợ nhất là cùng Duẫn La tiên thiên lực lượng đối đầu, đó là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, đặc biệt là Duẫn La tu vi thâm hậu, liều mạng hắn hội chịu thiệt. Cho tới bây giờ, gặp được cường giả bên trong, ngoại trừ hai người này ở ngoài, Long Trần có thể quét ngang mọi người. Đúng rồi, ta mấy ngày trước, gặp phải một trận đại chiến chấn động thế gian. Lục Phương Nhi bỗng nhiên nói. Chương 361, Bạch Ngọc Kỳ Hồn Thảo bạo càng bắt đầu. Kinh thế đại chiến, Long Trần không khỏi hứng thú. Lục Phương Nhi gật gật đầu nói, kỳ thực là ba ngày trước sự, ở Ám U Xâm Lâm ở ngoài một chỗ thung lũng, các người Huyền Thiên Phân Viện thiên tài số 1 Hàn Thiên Vũ cùng một cái nam tử, phát sinh ác chiến, trận chiến đó, quả thực kinh thiên động địa. Tuy nhiên đã qua ba ngày, thế nhưng Lục Phương Nhi nhắc tới cái kia chàng ác chiến, như trước mặt cười trên tất cả đều là thần sắc kích động. Hàn Thiên Vũ cùng người ác chiến, khó đến người kia là Duẫn La, Long Trần không khỏi cả kinh. Lục Phương Nhi lắc lắc đầu nói, người kia không phải Duẫn La, mà là một cái ăn mặc đấu bồng, khuôn mặt vẫn tính anh tuấn, cằm có chút viên nam tử, thật giống tên gì. Mặc Niệm, Long Trần không khỏi bật thốt lên, đúng đúng, hắn tự xưng là Mặc Niệm, phi thường quái lạ một cái tên, ồ, người dĩ nhiên biết, lẽ nào ngươi lúc đó cũng ở đây. Lục Phương Nhi nghi ngờ nói, ta không ở tại chỗ, ngươi nói cái kia trang phục, có thể cùng Hàn Thiên Vũ đối chiến người, e sợ chỉ có tên kia, Long Trần nói. Chỉ là Long Trần có chút kỳ quái, Mặc Niệm mặc dù tốt chiến, nhưng là làm sao sẽ ở nguy cơ tứ phía Cửu Lê bí cảnh bên trong, cùng Hàn Thiên Vũ đối đầu đây. Bọn hắn là đánh như thế nào? Long Trần nghi ngờ nói, không biết, bất quá cái kia Mặc Niệm, vẫn mắng Hàn Thiên Vũ là ngớ ngẩn, nói cái gì hắn xưa nay sẽ không mang mặt nạ, cũng xem thường với mang mặt nạ, đi làm người không nhận ra hoạt động, đi hãm hại hắn chó má đệ đệ, cũng không biết bọn hắn nói chính là cái gì, ngược lại sau đó liền đánh tới đến rồi. Lục Phương Nhi có chút sắc mặt quái lạ nói. Ở trong mắt nàng, Hàn Thiên Vũ loại này người, đều là cao cao tại thượng tồn tại, tự cho mình cực cao, dễ dàng không cùng người trò chuyện. Nhưng là cái kia cấp bậc nhân vật, đỉnh cấp thiên kiêu, dĩ nhiên chửi ầm lên, thực sự làm mất thân phận, làm cho nàng cảm thấy đặc biệt quái dị. Mặt nạ, Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Sẽ không phải là bởi vì sự kiện kia đi, Long Trần tính toán một chút thời gian, ai nha, ở trong sơn cốc sương mù, hắn mang theo đầu to em bé cụ, suýt chút nữa không đem Hàn Thiên Phong đùa chơi chết. Mà cuối cùng Hàn Thiên Phong ở thời khắc nguy cơ, lấy truyền tống phù bỏ chạy, sau khi Long Trần vẫn không có lấy bộ mặt thật gặp người, vẫn mang theo mặt nạ. Ở chạy trốn trên đường, bị đệ tử tà đạo khiêu khích, mang theo đại quân ma thú, một trận xung phong, hắn nhớ tới sau đó cái kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, để hắn lưu lại họ tên. Hắn cực kỳ phong cách mà đem tên Mặc Niệm lưu lại, bây giờ nghe được Lục Phương Nhi nói tới việc này, lập tức nghĩ đến tất cả những thứ này đầu đuôi câu chuyện. Nhất định là có người đem hắn tự giới thiệu sự tình, cho nhớ kỹ, không biết Hàn Thiên Phong có thần thông nào, dĩ nhiên biết mang mặt nạ người, là Mặc Niệm. Phỏng chừng đối với Mặc Niệm truyền đạt lệnh truy nã, đồng thời tin tức này cũng nhất định truyền tới Hàn Thiên Vũ trong tai. Như Hàn Thiên Vũ loại cấp bậc đó thiên tài, đối với một ít cùng chính mình cùng đẳng cấp thiên tài, đều phi thường có hứng thú, nhất định nghe nói qua Mặc Niệm tên. Lấy Mặc Niệm loại kia yêu thích làm náo động tính cách, xưa nay sẽ không ẩn nấp hành tung của chính mình, lấy đệ nhất biệt viện khổng lồ cơ sở ngầm, cùng đặc thù phương thức liên lạc, tìm tới Mặc Niệm, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Long Trần liền một mặt vẻ cổ quái, náo loạn nửa ngày, Mặc Niệm là thế Long Trần có ngoan ức. Người cùng cái kia Mặc Niệm nhận thức, Lục Phương Nhi không khỏi hỏi. Long Trần gật gật đầu nói, không sai, nhận thức, hẳn là vẫn tính là bằng hữu đi. Dù sao Mặc Niệm thu quá chính mình lễ vật, cái kia cái bắp đùi nhưng là một cái rất lớn ân tình đây. Sau đó Mặc Niệm coi như biết, hắn xếp đặt hắn nhất đạo, hẳn là cũng sẽ không rất tức giận chứ. Long Trần, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, ngươi lại có thể cùng cái kia cấp bậc nhân vật trở thành bằng hữu, Lục Phương Nhi than thở nói. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, càng là mạnh mẽ thiên tài, bằng hữu bên cạnh liền càng ít, bởi vì muốn trở thành bằng hữu của bọn họ, cần phải có tương xứng đôi thực lực mới được. Tuấn mã không cùng Sơn Dương cùng Tàu, Phượng Hoàng không cùng Chim Yến Tước cộng phi, không ở một cấp bậc trên, căn bản là không có cách trở thành bằng hữu. Long Trần vừa nói như thế, liền nói rõ, Long Trần trên người có Mặc Niệm coi trọng thực lực, coi như Long Trần không sánh được Mặc Niệm, ít nhất cũng sẽ không suy quá xa. Đúng rồi, kết quả cuối cùng làm sao? Ai thắng? Long Trần khá là quan tâm kết quả. Lần trước Mặc Niệm cùng Duẫn La một hồi ác chiến sau, trở về bế quan, không biết hiện tại thực lực của hắn làm sao. Hai người ác chiến, khí thế kinh thiên, trong phạm vi trăm dặm, đại địa đổ nát, núi cao di bình, là một hồi cực kỳ đại chiến kịch liệt. Bất quá hai người cũng không có khiến xuất toàn lực, ta phỏng chừng bọn hắn là đang thăm dò đối phương, cái kia Hàn Thiên Vũ rất có thể là cố ý kiếm cớ ước lượng một thoáng cái kia Mặc Niệm. Sau đó hai người ác chiến sau nửa canh giờ, đều không chiếm được đối phương tiện nghi, hai người này nhìn dáng dấp đều có sự kiêng dè, không muốn lấy ra chân chính trạng thái ác chiến. Cái kia Hàn Thiên Vũ nói, sau đó lại cùng Mặc Niệm toán món nợ này, cái kia Mặc Niệm giận dữ, mắng to Hàn Thiên Vũ, cho mặt ngươi không biết xấu hổ, nói không phục liền đến thật. Hàn Thiên Vũ cũng bị gây nên lửa giận, bất quá hay vẫn là nhịn xuống, cười gằn bàn giao mấy câu nói mang tính hình thức, liền rời đi. Hàn Thiên Vũ sau khi rời đi, cái kia Mặc Niệm cũng hùng hùng hổ hổ rời đi, nói cái gì suối quẩy, gặp phải người bị bệnh thần kinh, cảm giác rất tốt cười. Nói đến lúc sau, Lục Phương Nhi tay ngọc khẽ che môi anh đào, cảm giác một cái đường đường thiên kiêu, dĩ nhiên mắng người, liền cảm thấy một trận buồn cười. Mà Long Trần nhưng không cười nổi, Mặc Niệm nếu như biết, bị chính mình cho trong bóng tối xếp đặt nhất đạo, Long Trần còn không dám xác định, hắn có thể hay không trở mặt. Bất quá Long Trần cũng không sợ hắn, nếu như hắn không ngại ngùng trở mặt, liền để hắn đem bắp đùi trả về đến, ăn lão tử, cho lão tử phun ra. Được rồi, không nói những cái kia, nếu gặp phải ngươi, chúng ta liền tổ đội đi, có người bảo vệ ta, nhân gia có thể yên tâm rất nhiều ni. Lục Phương Nhi nói chuyện, thân mật kéo Long Trần cánh tay, cười nói. Long Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, Lục Phương Nhi cũng vậy khó gặp mỹ nữ, chỉ có điều luôn ở mộng kỳ bên người, làm cho nàng có vẻ ảm đạm phai mờ, thế nhưng này thay đổi chút nào không được nàng cái kia một ngàn chọn một vẻ đẹp. Bị như vậy một cô gái, kéo cánh tay, để Long Trần không khỏi tâm có chút kinh hoàng, da mặt nhiệt độ ở từ từ kéo lên. Lục Phương Nhi trước tiên phát hiện Long Trần dị dạng, mặt cười nổi lên hiện một vệt trêu tức, cười hì hì nói. Người cái này vẻ mặt rất tốt nha, điều này nói rõ người vẫn không có học cái xấu, nếu như người có vẻ phi thường tự nhiên, ta có thể phải cẩn thận bàn hỏi ngươi ni. Long Trần nhất thời có chút giở khóc giở cười, cảm tình Lục Phương Nhi còn đảm nhiệm đốc quân nhân vật, xem ra sau này phải cẩn thận một ít mới được. Hi hi, người muốn học quen thuộc nha, ta cùng Mộng Kỳ hai người nhưng là tốt nhất tỉ muội, chúng ta xin thề mãi mãi cũng không xa rời nhau, cho nên ngươi nếu muốn cưới Mộng Kỳ, liền muốn ngay cả ta cái này vật kèm theo, đồng thời cưới vào cửa ni. Lục Phương Nhi tuy rằng mặt cười trên, làm bộ một bộ cái gì đều không thèm để ý dáng dấp, không xem qua thần nơi sâu xa, rõ ràng mang theo vẻ sốt sắng. Còn có này chuyện tốt, vậy ta nhưng là kiếm bộn rồi. Long Trần cười ha ha nói. Long Trần nhận ra được hắn nở nụ cười sau khi, Lục Phương Nhi ánh mắt nơi sâu xa cái kia mặt căng thẳng, rõ ràng giảm bớt rất nhiều, xem ra Lục Phương Nhi cũng không giống nàng ở bề ngoài như vậy rất lạc quan. Ở Long Trần trong lòng, Lục Phương Nhi thuộc về loại kia chi tâm tỉ tỉ loại này hình người, tâm địa thiện lương, nhưng mang có một tia cười nhỏ bì, phi thường có lực tương tác. Đến, chúng ta kế tục hướng về ám u xâm lâm nơi sâu xa tiến lên đi, có người bồi tiếp, ta hội cảm giác thật có cảm giác an toàn. Lục Phương Nhi nói, liền lôi kéo Long Trần nhảy lên đầu kia kim lân man nghiêu trên lưng. Long Trần suy nghĩ một chút, vẫn là đem Tiểu Tuyết thu vào linh hồn không gian, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Tiểu Tuyết ở đây, Lục Phương Nhi mấy con ma thú, rõ ràng cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhảy lên man nghiêu bối, phía trước hai con ma thú cấp 3 mở đường, mặt sau hai đuôi linh miêu thủ hộ. Khi đi ngang qua vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bên người thì, Long Trần tìm một thoáng, phát hiện nhất chiếc không gian giới chỉ, không khỏi đại hỉ. Tiểu Tuyết công kích phi thường mạnh mẽ, rất dễ dàng đem nhẫn không gian đổ nát, chiếc nhẫn không gian này có thể bảo tồn hoàn hảo, nói rõ giới chỉ chất liệu không sai. Tiện tay đem nhẫn không gian cất đi, cùng Lục Phương Nhi kế tục hướng về ám u xâm lâm nơi sâu xa xuất phát. Ngự thú sư ở trong rừng rậm có nhất chỗ tốt, có ma thú hộ giá, chúng nó trên người uy thế, hội dọa chạy một ít độc trùng. Nhưng là nếu như đúng người, ở trong rừng rậm cất bước, mặc kệ người mạnh cỡ nào, căn bản dọa không chạy những cái kia độc trùng, phi thường dễ dàng bị công kích. Ngồi ở man nghiêu trên lưng, Lục Phương Nhi giải thích. Phải biết, những cái kia có độc giã thú côn trùng, không cách nào cảm ứng được nhân loại uy thế, thế nhưng đối với ma thú uy thế phi thường mẫn cảm. Biết những này sau, Long Trần không khỏi chửi mình ngu ngốc, thậm chí ngay cả cái này đều không nghĩ tới, nếu như sớm biết, đem Tiểu Tuyết cho gọi ra đến, liền không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, tốc độ tiến lên hội nhanh đến mức càng nhiều. Chờ một chút, đó là một cây bạch ngọc thủy đằng. Long Trần đột nhiên, để Lục Phương Nhi nhảy xuống, xông thẳng một cây đại thụ chạy đi. Ở đại thụ kia bên cạnh, sinh trưởng một loại dây leo, toàn thân trắng như tuyết, giống như bạch ngọc, phi thường quái lạ. Loại này dây leo hữu dụng sao? Ta cũng từng thấy, chém ra sau khi, bên trong tất cả đều là thanh thủy, trong nước thuốc thành phần. Cũng không cao. Lục Phương Nhi nghi ngờ nói, tuy rằng nàng không biết cây này đằng tên, bất quá nàng xác định cây này đằng không có giá trị gì. Bạch ngọc thủy đằng, bản thân không có giá trị gì, ở nó sinh trưởng địa phương, có thể sẽ xuất hiện một loại thứ tốt, ồ, dĩ nhiên thật sự có. Long Trần nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy khoảng cách dây leo cách đó không xa trên đất, sinh trưởng một cây thực vật, nhìn qua chỉ có to bằng bàn tay, mặt trên cầm lái màu vàng tiểu hoa, cũng không đáng chú ý. Cái này gọi là Bạch Ngọc Kỳ Hồn Thảo, là một loại hiếm thấy dưỡng hồn dược liệu, có thể luyện chế dưỡng hồn đan, tuy rằng dược hiệu không đuổi kịp đưa cho Mộng Kỳ cái viên này dưỡng hồn đan, thế nhưng cũng đã vô cùng tốt, quay đầu lại ta cũng giúp ngươi luyện chế một viên dưỡng hồn đan. Long Trần cười nói. Chuyện này, quá quý giá. Ba Lục Phương Nhi có chút thật không tiện nói, Lục Phương Nhi biết, dưỡng hồn đan cực kỳ quý giá, chủ yếu là dược liệu quá khó được, toàn bộ phong hồn các tất cả đều là hồn tu, nhưng không có mấy người có cơ duyên ăn dưỡng hồn đan. Ngoại trừ Mộng Kỳ ở ngoài, chỉ có các chủ chi phong khiếu ăn qua, vậy còn là các chủ dốc hết sức chiếm được. Dưỡng hồn đan thực sự là quá hiếm có tiền cũng không mua được, cho nên khi Long Trần nói phải cho Lục Phương Nhi cũng luyện chế một viên dưỡng hồn đan thì, để trong lòng nàng cực kỳ cảm động. Ngươi không phải nói cùng Mộng Kỳ là đồng thời sao, Mộng Kỳ đã có, cũng không nên bạc đãi ngươi không phải. Long Trần ha ha cười nói, Lục Phương Nhi hơi đỏ mặt, cùng Long Trần đồng thời, đem Bạch Ngọc Kỳ Hồn Thảo đào. Long Trần lại đang sinh mệnh trong nhẫn, ngạnh bỏ ra một chỗ, đưa nó sắp xếp cẩn thận. Hai người một đường về phía trước, có ma thú mở đường, xác thực ung dung rất nhiều, Long Trần nhìn chung quanh, siêu tầm các loại chân dược cái bóng. Gào, chính tiến lên, bỗng nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, Lục Phương Nhi bọn ma thú, lập tức đình chỉ bước chân. Chương 362, Xích Viêm Cuồng Sư. Theo nhất tiếng gầm nhẹ, xa xa rừng cây chấn động, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Long Trần cùng Lục Phương Nhi trước mặt. Đó là một con cả người hỏa hồng to lớn sư tử, dài đến 30 mấy trượng, trợn tròn đôi mắt, đối diện bọn hắn gầm nhẹ, cảnh cáo Long Trần cùng một đám ma thú, nơi này là địa bàn của nó. Đầu kia màu đỏ rực sư tử, cả người tỏa ra mạnh mẽ uy thế, Lục Phương Nhi ma thú, không kìm lòng được lui về phía sau. Xích Diễm Cuồng Sư, Long Trần cùng Lục Phương Nhi đồng thời một tiếng thét kinh hãi, người sau tiếng kinh hô bên trong, tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Mà Long Trần kinh ngạc thốt lên, thì lại mang theo một tia tiếc hận, hắn cũng vừa ý con này Xích Diễm Cuồng Sư, cụ thể nói là vừa ý nó nội đan. Đây là một con hỏa hệ ma thú, trong nội đan ẩn giấu thú hỏa, ở thú hỏa bảng bên trong, xếp hạng 67, so với Long Trần hỏa tích lam diễm, phải cường đại quá hơn nhiều. Nhưng là Long Trần biết, này Xích Diễm Cuồng Sư với hắn đã không có bất cứ quan hệ gì, từ Lục Phương Nhi cái kia cuồng nhiệt trong ánh mắt hắn liền biết rồi, hắn ra mặt tu luyện nữa 1000 năm. Cũng không cách nào mặt dày cùng một người phụ nữ đi tranh cướp. Long Trần, làm sao bây giờ? Con này Xích Diễm Cuồng Sư vừa thành niên, tuy rằng chỉ là tứ giai sơ kỳ, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối không thể so 4 giai trung kỳ ma thú kém. Chúng ta nếu như cưỡng ép bắt giữ, thủ hạ ta này 4 con ma thú gộp lại cũng không phải là đối thủ của nó. Lục Phương Nhi có chút tay chân luống cuống nói. Xích Diễm Cuồng Sư, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bất luận cái nào dịch cân cảnh ngự thú sư, nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Nhưng là thu lấy như vậy một cái mạnh mẽ ma thú, là cần muốn tiêu tốn rất nhiều hồn lực, hơn nữa lúc cần khắc lo lắng ma thú phản phệ, hoặc là tránh thoát linh hồn ràng buộc mà đào tẩu. Nàng có thể không giống Tề sư huynh như vậy ngớ ngẩn, dĩ nhiên ngay trước mặt Long Trần, đi thu phục Tiểu Tuyết, cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Ở tình huống bình thường, muốn thu phục một con ma thú, là đem con ma thú kia đánh thương tích khắp người, mất đi chạy trốn sức mạnh, sau đó để các sủng vật thủ hộ, lại đi cho ma thú gieo xuống linh hồn ấn ký. Nhưng là con này Xích Diễm Cuồng Sư mạnh mẽ quá đáng, nếu như Lục Phương Nhi cưỡng ép để sủng vật đi công kích, cuối cùng kết quả rất có thể là những ma thú kia toàn bộ bị giết, mà Xích Diễm Cuồng Sư có rất lớn xác suất hội đào tẩu. Đến vào lúc ấy, Xích Diễm Cuồng Sư không được, chính mình nhưng thành độc nhất một cái, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất, cho nên Lục Phương Nhi cũng không có chủ ý, hướng về Long Trần cầu viện. Ta đến đây đi, các ngươi lui về phía sau một điểm. Long Trần trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng nhưng đang chảy máu. Nhưng là hắn đánh chết cũng không thể nói, chính mình cũng muốn con này Xích Diễm Cuồng Sư, chỉ có thể biệt tử ở trong lòng. Nhảy xuống như bối, chậm rãi hướng về đầu kia Xích Diễm Cuồng Sư đi đến, đầu kia Xích Diễm Cuồng Sư, đột nhiên một cái tiểu bất điểm, dĩ nhiên không để ý cảnh cáo của chính mình, bước vào chính mình phòng ngự khu, lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Gọi mau gọi, gặp phải Lục Phương Nhi coi như người vận may. Long Trần trong lòng tức giận, nếu như luyện hóa Xích Diễm Cuồng Sư thú hỏa, hắn luyện đan tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên. Bây giờ hắn trong không gian giới chỉ tam hoa thông cân đan, đã sắp thấy đáy, nhưng là Long Trần căn bản là không có cách hy sinh nhiều thời giờ như vậy, đi luyện chế đan dược, lập tức liền muốn cạn lương thực. Mắt thấy một cái mạnh mẽ thú hỏa, không cách nào thu lấy, vốn là một bụng phiền muộn, bây giờ thấy người này, quay về hắn gào thét, khí liền không đánh một chỗ đến. Hống, xích diễm cuồng sư lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ núi rừng, cả người màu đỏ rực mau từng chiếc đứng chổng ngược, hiện ra nhưng đã đến nổi giận biên giới.